thay đổi càng tốt sao? Vẫn là hội hợp vạn xà chi mẫu sợ như thế, giữa song phương như là thiên địch bình thường không ngừng chém giết. Nàng nổi lòng phát tán, nghĩ tới cái này đến cái khác vấn đề. Sinh mệnh chúa tể quá vĩ đại, hắn sinh ra tại hết thảy trước khi bắt đầu, hắn không cần phàm nhân bất luận cái gì đồ vật. Hắn sáng tạo chúng ta, chỉ là bởi vì hắn có thể. Hắn thật sự cần chúng ta sao? Chúng ta ý nghĩa tồn tại, đối hắn tới nói lại là cái gì dạng đây này? Duma suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra vấn đề như vậy. Nàng quá nhỏ bé, làm sao có thể phỏng đoán được thấu những này vĩnh hằng thần linh ý nghĩ. Trên đỉnh núi trùi lũi. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Duma nhìn qua xà nhân ghi chép cùng bức họa, đã từng trên ngọn núi này có sinh mệnh chi thành cùng sinh mệnh chúa tể thần miếu, có thông hướng chư thần quốc độ thông thiên tháp, mà bây giờ toàn bộ đều biến mất. Duma đứng tại đỉnh núi trung ương. Nàng hướng bên người nhìn lại, cường đại linh tính lực lượng từ trên tay nàng tản đá khuếch tán ra tới. Xuyên qua nghịch chuyển thời gian, ngược dòng tìm hiểu những cái kia theo tuế nguyệt chết đi tin tức đen đã từng hết thảy hiện ra. Trong mắt của nàng, trụi lũi trên đỉnh núi xuất hiện con đường, xuất hiện từng tòa phân khu kiến trúc, xuất hiện cao lớn tế đàn. Tế đàn đằng sau, xuất hiện một tòa như là cự nhân điện đường giống như thần miếu. Nó cổ phát mà hùng vĩ, nó giản lược nhưng lại nặng nề. Nó đem loại kia thuộc về thần minh, vĩ ngạn cảm giác. Nổi bật được phát huy vô cùng tinh tế. Trong điện đường phải có lấy một tòa nến bình thường thần tọa, nhưng là Duma linh tính không còn dám ngược dòng tìm hiểu rồi. Đây không phải là nàng có thể cùng có thể thấy rồi. Duma khiếp sợ nhìn xem tòa này từ cự quái kiến tạo lên thành thị. Nó cùng kia, thất lạc chi quốc, có cảm giác giống nhau, một loại không phải từ phàm nhân chồng chất kiến tạo, mà là giống như từ cự thần điêu khắc ra tới cái chủng loại kia cảm giác. Nàng mặc qua con mắt bên trong sinh mệnh chi thành khu phố, xuyên qua thật cao, thiêu đốt lên hỏa diễm tế đàn. Nàng hướng phía sinh mệnh thần miếu hậu phương đi đến. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một tòa cự tháp. Thông thiên tháp. Xà nhân vì sinh mệnh chi mẫu xây dựng cự tháp, truyền thuyết sinh mệnh chi mẫu chính là từ nơi này lui tới tại chư thần quốc độ cùng nhân gian. Duma một chút xíu hướng phía cự tháp đi đến. Đi được càng gần. Kia cự tháp trong mắt của nàng cũng không ngừng phóng đại. Nàng mảnh khảnh cái cổ như là thiên nga bình thường nâng lên, đầu lâu ngang càng ngày càng cao. Chư thần. Ban sơ tạo vật chủ, hết thảy quyền năng cùng lực lượng đầu nguồn trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh ba thần. Đến như cái khác thần minh, chính là từ cổ lão thời đại vượt qua thời gian mà đến vĩ đại tồn tại. Ở nơi này một cái kỷ nguyên lúc bắt đầu, sinh mệnh chúa tể sáng tạo hết thảy. Nàng là sở hữu sinh mệnh tạo chủ. Nơi này chính là dực nhân sinh ra địa phương. Sinh mệnh chúa tể chính là tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên trước sáng tạo ra xà nhân. Sau đó tại thông thiên tháp bên trên sáng tạo ra chúng ta. Căn cứ Avun nơi đó biết tin tức, còn có nàng sau này từ linh tính chi môn bên trong thấy, kết hợp với từ rút trên đảo lớn lấy được. Duma vậy một chút xíu vạch trần này từng lớp sương mù, thấy được viễn cổ chân tướng. Ở nơi này trong kỷ nguyên. Có thế so với nàng biết đến càng nhiều cũng không có mấy người rồi. Nàng cuối cùng đứng ở thông thiên tháp dưới chân, giống như có thể trực tiếp chạm đến nó kia nhan sắc thâm trầm vách đá. Đầu của nàng nhấc được cao hơn. Nàng giống như thấy được thông thiên tháp phía trên xiềng xích. Nghe được dực nhân thủy tổ nhóm phát ra thanh âm. Xiềng xích trói buộc chặt một đám mọc ra hai cánh có trí không sinh linh, bọn hắn sinh ra là thuộc về bầu trời. Tổ tiên của ta à? Ngươi lúc đó là muốn lưu lại đâu? Vẫn là muốn rời khỏi đâu? Ngươi là muốn bị xiềng xích trói buộc tại thần trong tháp cao, vẫn là muốn tại thiên không tự do bay lượn đâu? Duma mặc dù nhìn không thấy, nàng có thể tưởng tượng đến đã từng hết thảy. Nàng nghe được hoa lạp lạp xiềng xích tiếng va chạm. Dực nhân tổ tiên tránh thoát xiềng xích, hướng về phương xa càng bay càng xa. Nàng đuổi theo, thẳng đến một bước suýt nữa đạp không. Mà hết thảy chung quanh vậy ở trong mắt nàng toàn bộ biến mất. Không có cái gì cổ lão thành thị, không có sinh mệnh chúa tể thần miếu, kia thông thiên cự tháp từ lâu không ở, nhưng là... Mặc dù bọn chúng hiện tại cũng không nhìn thấy, cũng không đại biểu bọn chúng cũng không có tồn tại qua. Duma nhìn phía xa biển mây, nàng phảng phất thấy được thành đàn dực nhân sống vai mà bay. Xuyên qua trời mây, bay vọt biến cả. Có lẽ, hết thảy mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là cũng không phải kém nhất kết cục. Thế giới này luôn luôn như thế. Duma hoàn thành bản thân triều thánh hành trình, tâm tình cũng cảm giác buông lỏng một mảng lớn. Duma chuẩn bị rời đi, lúc này một người khác cũng vừa vặn đến nơi này. Thành Penser bên ngoài. Một cái râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy tang thương nam nhân từ đằng xa mà tới. Hắn y phục bên trên tràn đầy tro bụi, trên tay kiếm nhìn qua có giá trị không nhỏ, nhưng là đã từng hoa lệ vỏ kiếm không biết đi nơi nào, biến thành một cái tầm thường da xác vỏ kiếm. Sana nhìn phía xa vạn xà vương định đô thành, nhưng là càng bắt mắt chính là thành Penser phía sau thần sơn. Sana một nháy mắt dừng bước. Hắn nhìn xem tòa này vĩ đại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, đột nhiên nhớ lại câu nói kia. Người sống trên thế giới này. Nếu như không có nhìn qua hộ hỏa thành hộ hỏa thần miếu, không có nhìn qua thành Penser sau sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng đăng hỏa thành Iva thần cự tượng, không phải liền là sống uổng sao? Hắn bởi vì này câu nói đến nơi này, tìm gai mân manh mối cùng tung tích. Sau đó, hắn sẽ còn tiến về hoang nguyên cùng băng phong cao nguyên. Hắn đã tìm rất nhiều nơi, cũng không có lại tìm đến gai mân thân ảnh. Nhưng là... trừ tìm xuống dưới, hắn còn có thể làm được gì đây? Nếu như không đem kia cổ bất lực, kia cổ phẫn hận cùng tuyệt vọng phát tiết ra ngoài. Hắn còn có cái gì sống tiếp ý nghĩa? Mà lại hắn rõ ràng cảm giác gai mân ngay tại bên cạnh mình. Hắn làm thế nào vậy không đụng tới hắn? Hắn ngửa đầu, nhìn xem sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Cùng kia núi so sánh, hắn là bực nào nhỏ bé a, là như thế nhỏ yếu lại bất lực. Thật giống như phàm nhân đối mặt vận mệnh như thế. Sana đột nhiên chảy ra nước mắt, hắn rõ ràng không có thương tâm. Hoặc là nói từ khi rời khỏi gia hương về sau, hắn sẽ rất khó lại trải nghiệm thương tâm rốt cuộc là cảm giác gì rồi. Nhưng là hắn vẫn như cũ chảy ra nước mắt. Một hình bóng xuyên phá vân biển, xoay quanh tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn giữa sườn núi trên biển mây. Sana chú ý tới kia xoay quanh tại chỗ cao điểm đen. Hắn sắc bén không giống nhân loại ánh mắt liếc mắt liền thấy được cái bóng kia rốt cuộc là cái gì. Thật giống như hắn đã từng xuyên thấu sinh sai vương lăng mộ, thấy được kia vương miệng bên trên bảo thạch đồng dạng. Là cái kia đồ vật. Ngân dực phi long. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên, linh tính bản năng trực giác cũng làm cho Duma chú ý tới có người ở nhìn bản thân ngân dực phi long. Duma từ chỗ cao nhìn xuống, liếc mắt liền chú ý tới Sana. Nhưng là nàng cũng không có nhớ lại đối phương, dù sao đã từng Sana cũng chỉ là xuất hiện qua ở trước mắt nàng một lần. Lần kia gặp nhau chỉ là ngân dực phi long lướt qua bầu trời thoáng nhìn. Đối phương cùng đại địa phía trên cái khác chúng sinh nhìn qua không có khác nhau quá nhiều. Nàng cùng Sana cũng không biết. Mỗi một lần gặp nhau, đều cũng không hoàn toàn là ngoại ý muốn. Kia là linh tính bản nguyên đối dục vọng nhân cách hấp dẫn, là dục vọng bản nguyên đối với mình thiếu thốn kia một bộ phận truy tìm. Mộng giới. Thần chi chén lần trước khắc một cái đạo cụ danh tự vậy lần nữa hiển lộ ra, bao quát toàn bộ nó tin tức cặn kẽ. Thần thuật đạo cụ, mệnh định đề tuyến ngẫu, số danh sách 19, đời thứ hai thánh đồ sinh, Tito là một tên công tượng đại sư, hắn từng lưu lại một phó kiệt tác. Tên là vận mệnh đề tuyến ngẫu, bộ kia cổ xưa tác phẩm sớm đã tan biến trong năm tháng, nhưng là hắn câu chuyện. Cùng đã từng vẫn như cũ bị hậu nhân chỗ ghi khắc. Cái này thần thuật đạo cụ chính là căn cứ thánh đồ sên Tito này tấm tác phẩm mà chế tạo nó người đem vận mệnh đổi thành mệnh định, bởi vì nó không chỉ tượng trưng cho vận mệnh, cũng là một cái truyền thừa vạn cổ mà không thể ma diệt ước định. Năng lực một ký ức tuyến, thần ân bốn phần bí thuật chế tạo ra tri thức thạch từ tiêu tri thức cùng ký ức ngưng tụ mà thành, ba rô trưởng tử gai mân ký ức hóa thành điều khiển sách ngẫu ký ức tuyến, có được điều khiển thân thể người khác, cướp đoạt người khác trí tuệ. Sửa chữa người khác trí nhớ năng lực, ký ức tuyến bản thân không có trí tuệ, chỉ có thể cướp đoạt thân thể người khác từ đó mượn nhờ thân thể của đối phương cùng trí tuệ có được năng lực suy tư, tiêu tôi tớ gai mân hóa thành ký ức tuyến sẽ đời đời kiếp kiếp tuân theo đã từng chế định bên dưới kế hoạch, cho đến kế hoạch này triệt để đạt thành. Năng lực hai nhân cách ngẫu, thần ân bốn phần bí thuật chế tạo ra dục vọng chi thạch từ tiêu dục vọng cùng người cách ngưng tụ mà thành, ba rô thứ tử Sana nhân cách dục vọng hóa thành nhân ngẫu ám ảnh. nhân ngẫu ám ảnh hội chủ động tìm kiếm lấy vật dẫn giống loài. Mượn nhờ cái chủng tộc này nhiều đời phân liệt truyền thừa tiếp, bọn hắn cùng hưởng lấy cùng là một người cách, tuân theo lấy ký ức tuyến an bài, dục vọng chi thạch cùng Sana nhân cách, sẽ bản năng sẽ truy tìm lấy thuộc về mình đồ vật, tiêu đã từng thất lạc bộ phận. Sana mặc dù lại lần nữa thấy được ngân dực phi long, nhưng là trừ cảm thán quá khứ liền không có làm gì nữa. Duma cũng nhìn thấy Sana, nhưng nàng không để ý chút nào. Chỉ coi là một đi ngang qua người. Nhưng mà lúc này, một đạo khác cái bóng lại điên cuồng vãng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn xông lên đi. Truy đuổi hướng Duma vị trí. Duma vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại cau mày nhìn về phía sau lưng. Là ai? Chỉ nhìn thấy từng đầu màu trắng sợi tơ leo lên, giống như một nhóm lớn côn trùng. Rậm rạp chằng chịt tuyến đan vào một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một cái hình người. Tuyến đoàn người phi thường kích động, hỗn loạn vô cùng. Là ngươi. Là ngươi. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Cuối cùng. Tìm được. Lần trước thời điểm, hắn cũng từng thấy được Đu Ma ngân dực phi long. Kia là lần thứ nhất Sana tại bản năng dưới sự chỉ dẫn, gặp đại biểu cho linh tính lực lượng chỗ. Nhưng là bởi vì ngân dực phi long vừa bay mà qua. Gai mần căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Mà quá khứ mấy năm sau hôm nay, Gai mần mới rốt cục lại một lần gặp nàng. Đu Ma hỏi trước mặt cái này tuyến đoàn tạo thành người, ngươi là ai? Tuyến đoàn người theo hỗn loạn thân thể một chút xíu ổn định dưới trán đến, hắn nói chuyện tiết tấu vậy thông thả lên. Ta là thần người hầu, Gai mần. Tuyến đoàn người nhìn chăm chú lên Đu Ma, xưng hô nàng là thần chi sứ đồ. Đu Ma nhíu chặt lông mày. Nhưng là nàng linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Baro. Hóa thành tuyến đoàn người Gai mần giống như một bộ máy móc, cứng đờ trả lời nói, không sai. Chúng ta chính là. Hắn dừng lại một chút, giống như máy móc lát đồng dạng. Nửa ngày sau mới nói tiếp, Baro hậu duệ. Đu Ma triệt để minh bạch, nàng tìm được thần đã từng an bài tốt chuẩn bị ở sau. Quả nhiên. Hết thảy đều ở tòa này rút trên đảo lớn, ở nơi này chư thần khởi nguyên chi địa. Đu Ma hỏi, ta làm sao xác nhận ngươi chính là đâu? Gai mân nhìn chăm chú lên Đu Ma, một chút xíu đến gần. Hắn vươn tay, mặt hướng cái này cường đại thiên sứ chi vương. Không dùng xác nhận, chúng ta đều thuộc về thần. Chúng ta vốn là đồng nguyên. Chúng ta có được đồng dạng lực lượng cùng đầu nguồn. Đu Ma nhìn chăm chú tuyến đoàn người nửa ngày. Cuối cùng vẫn là vươn tay, nắm chặt rồi tuyến đoàn tay của người. Một nháy mắt. Trước mắt nổi lên một vài bức hình tượng. Nàng giống như thấy được ẩn náu tại không biết chi địa mệnh định đề tuyến ngẫu, tản ra khác biệt tia sáng dục vọng cùng tri thức thạch treo cao, chờ đợi lấy trở về. Nàng nhìn thấy cổ lão thời đại thần hàng chi thành, thấy được một lão nhị tráng ba cái thân ảnh đứng tại sinh sai vương lên ngôi nghi thức bên dưới, thương định lấy sau cùng kế hoạch. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái toàn thân tản ra quang cái bóng. Một cái già nua tam diệp người quỳ gối hắn trước mặt. Ánh mắt chờ đợi cùng ước mơ nhìn xem hắn. Kia là nàng cùng dực nhân tín ngưỡng thần minh. Quang huy chi chủ. Hình tượng chớp mắt lóe qua, bất quá một cái chớp mắt. Nhưng là đã chứng minh hết thảy. Tuyến đoàn người nói tiếp, ta lực lượng. Cảm nhận được sao? Thần thiếu thốn kia một bộ phận. Mà đổi thành một bên. Đu Ma bản thể tại linh tính chi môn bên trong, nàng giờ phút này ngay tại mắt thấy toàn bộ linh tính chi hải tại kịch liệt bốc lên. Thần minh ý chí gần gũi tại cùng hô kêu gào nói, Baro. Baro. Cầm về. Cầm về. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên. Đu Ma nhẹ gật đầu, thần thiếu thốn kia một bộ phận ở đâu? Tại ngươi nơi này sao? Gai mân lắc đầu. Lực lượng của thần bị chia làm bốn cái bộ phận. Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Thần dục vọng chi thạch cùng tri thức thạch được an trí ở một cái ai cũng không biết địa phương, chúng ta cũng vô pháp tìm tới nó. Không ai có thể tìm tới nó. Chỉ có tại thần thức tỉnh nghi thức mở ra thời điểm, dục vọng chi thạch cùng tri thức thạch mới có thể trở về. Thần trí tuệ ẩn náu tại sinh sai vương miệng bên trong, chúng ta hao tốn thời gian rất dài, cuối cùng là cầm trở về. Thần linh tính tiến vào luân hồi, lưu lạc tại rút đảo lớn bên ngoài, chúng ta đã từng muốn tiến về gió bão chi hải bên ngoài, lại thất bại. Nói xong, Gai Mân lại một lần nhìn chăm chú lên Đu Ma. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Gai Mân giống như lại kẹp lại, trên người của hắn tuyến không ngừng nhúc nhích, độc lập trên không trung. Sau một hồi lâu, những đường tuyến này mới một lần nữa quy vị. Hắn lên tiếng lần nữa, ngươi trở lại rồi, hết thảy đều toàn bộ quy vị rồi. Hắn líu lo không ngừng, lời nói có chút lặp lại, ngươi đến. Hiện tại hắn là muốn mở ra nghi thức, mở ra sau cùng nghi thức rồi. Đu Ma vậy nhìn thấu, người này trước mặt căn bản không thể xưng là người. Hắn thậm chí ngay cả chân chính bản thân cũng không có, chỉ là một đạo cụ. Đu Ma hỏi hắn, nghi thức là cái gì? Gai Mân trả lời Đu Ma, trí tuệ chi lộ nghi thức. Sinh mệnh ban đầu, linh tính diễn sinh trí tuệ sinh ra dục vọng, cuối cùng mới có được sinh mệnh ký ức. Đây là tạo vật chủ giao phó trí tuệ loài trí tuệ pháp tắc, chỉ có cái này dạng tự nhiên dựng dục ra tới sinh mệnh, mới là nhận chúc phúc sinh mệnh. Mà không phải. Một cái đạo cụ. Đu Ma, ta cần làm cái gì? Gai Mân, ngươi chỉ cần an bài thần linh tính lại một lần nữa tiến vào chuyển sinh, tiến vào chúng ta chỉ định thân thể là được rồi. Nhưng là thần minh linh tính quá mức khổng lồ, sở dĩ cần một cái kiếp nổ tiến hành độ. Đây cũng là nghi thức tính tất yếu. Đu Ma, cái này dạng là được rồi. Gai Mân, cái này dạng là được rồi. Hết thảy đã sớm định được rồi, hết thảy đều là chú định. Sớm tại. Ức vạn năm trước. Phân loạn tuyến trên không trung loạn vũ, Gai Mân thanh âm cũng biến thành trống rỗng lên. Tuyến một chút xíu băng liệt tiêu tán, Gai Mân vậy rời đi sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Hắn cuối cùng nói cho Đu Ma. Tất cả mọi người đều có sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ, mỗi người đều có nơi trở về của mình. Thần chi sứ đồ. Ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt môn, khỏe mạnh sống đến cuối cùng. Mộng giới. Linh tính chi môn bên trong. Đu Ma bản thể đứng tại trên biển mây, đây là một cái thứ năm đôi cánh đều đã xuất hiện một con thiên sứ chi vương. Mặc dù nhìn qua không quá hài hòa, nhưng lại mặt khác có một loại không đối xứng đẹp. Thánh khiết cánh chim mở ra, màu trắng váy dài kéo tại biển mây bên trên. Nàng bản thân liền đại biểu cho thần thánh, mỹ lệ, thuần khiết, thật giống như mỗi người vừa mới ra đời thời điểm. Lực lượng của nàng liền đại biểu cho trí tuệ sinh mệnh bắt đầu linh tính khởi nguồn. Đu Ma mặt hướng lấy linh tính hóa thành biến cả, lắng nghe kia biến cả, chỗ sâu thần minh thì thào thì thầm. Nàng đã nghe qua rất nhiều lần. Nàng cũng từng như là mẫu thân một dạng suy đoán những lời này ý tứ. Nhưng là nàng nhưng không có giống mẫu thân của nàng điên cuồng như vậy. Đem những lời này coi như là thần minh ý chỉ. Nàng biết rõ. Những này bất quá là thần minh thì thầm, thật giống như phàm nhân nói mê. Nhưng là lần này không giống nhau, nàng đụng phải thần minh lưu lại tôi tớ, một cái từ cái trước kỷ nguyên lưu lại bố trí. Đây quả thật là thần minh ý nguyện sao? Là thần minh an bài sao? Đu Ma hỏi mình, không phải phàm nhân cuồng vọng tự đại. Không phải chúng ta đối thần minh ý chỉ phỏng đoán sao? Suy tư một lần lại một lần, Đu Ma cuối cùng cảm thấy cũng không phải là dạng này. Ba rô hậu duệ. Nguồn gốc từ cái trước kỷ nguyên con rối hình người. Một cái hoàn chỉnh thần minh khôi phục nghi thức. Đây tuyệt đối là xuất từ thần minh thủ bút, trừ thần minh bên ngoài. Không ai có thể nhường cho mình bố trí vượt qua kỷ nguyên giới hạn, vượt qua ức vạn năm bình chướng. Thần. Thật sự muốn tỉnh sao? Đu Ma nhìn xem linh tính chi hải chỗ sâu, nàng đã từng là có chút mong đợi, bởi vì nàng cảm thấy thần minh tỉnh lại sẽ cho phàm nhân mang đến quang minh. Thế nhưng là kiến thức quá nhiều chuyện về sau, nàng giờ phút này có chút mê mang. Thần tỉnh lại sẽ là dạng gì? Sẽ là phàm nhân cùng nàng mong đợi như thế sao? Ai? Lúc này, linh tính chi hải chỗ sâu ý chí lại truyền tới một tiếng mệt mỏi thở dài. Một lần lại một lần luân hồi, ức vạn năm tuế nguyệt. Không chịu nổi không chỉ là thần lũ tôi tớ. Cho dù là thần minh bản thân, vậy đồng dạng cảm giác được tuyệt vọng. Đu Ma một nháy mắt tỉnh lại, nàng vậy đồng dạng tại vì một tiếng này thở dài cảm giác được khó qua. Ức vạn năm tuế nguyệt. Ngay cả thần minh cũng cảm thấy mỏi mệt cùng tuyệt vọng sao? Đu Ma không do dự nữa, nàng đã bắt đầu an bài nổi lên tiêu linh tính chuyển thế. Màu trắng thần thoại chi môn từ từ mở ra. Linh tính biển bốc lên phun trào, dừng lại nhiều năm luân hồi lại một lần mở ra. Duma mặc dù chỉ là một phàm nhân, lại hướng thần minh đưa đi lời chúc phúc của nàng. Thần A, hy vọng lần này là một lần cuối cùng. Mộng giới bên kia, chân lý chi môn trước, U Hồn Polyt đang dùng chân lý chi môn thu tập trong hiện thực tin tức. Bất quá chân lý chi môn cũng không phải là toàn năng, nó tối đa cũng chỉ có thể mượn nhờ người lô vây lực lượng, thu tập được người lô vây giới vực bên trong khổng lồ tin tức. Còn không phải toàn bộ. Chỉ có thể thu tập được một chút đặc định, tin tức trọng yếu cùng tri thức. Giờ phút này một phàm nhân thì đang ở hướng chân lý cùng tri thức chi thần hiến tế, dân tặng bên trên hắn nắm giữ tri thức cùng ký ức. Phàm nhân quỳ gối trong thần miếu, mặt hướng lấy chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần thổ lộ hết. Thần Minh A. Ta đem ta đã từng gặp phải một lần siêu phàm trải nghiệm hiến tế cho ngài, đó là ta nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức. Ta thỉnh cầu ngài cho ta. Chân lý chi môn phán đoán đoạn này tri thức cùng ký ức phi thường trân quý, có hiến tế ý nghĩa. Một đoạn ký ức hình tượng biến thành một quyển sách bộ dáng, tiến vào chân lý chi môn sau tri thức trong hải dương. Cuối cùng rơi xuống Polyt trước mặt. Thư tịch lật ra, Polyt thấy được đoạn này ký ức cùng tri thức. Một đứa bé đứng ở một viên thải hồng sắc trước đại thụ. Đem một phong thư bỏ vào thải hồng cây hốc cây bên trong. Xin đem phong thư này, đưa cho ta mẫu thân. Nàng đã không ở nhân gian, nàng tại thần minh quốc gia. Nàng nhất định ở nơi đó. Đại thụ A, nếu như ngài nếu có thể, đem ta tin mang đến chư thần quốc độ đi. Hai tử rời đi thời điểm, không ngừng quay đầu nhìn về phía thải hồng cây. Cho dù là chính hắn, cũng không lớn tin tưởng mình phong thư này có thể đưa đến. Hình tượng biến mất. Hình tượng biến thành hài tử nhà. Vài ngày sau hài tử mơ một giấc mơ, hắn mộng thấy thư của mình biến thành một đoạn tốt đẹp hồi ức, dung nhập vào một cái tản ra mỹ hảo khí tức mộng ảo bọc khí bên trong. Hắn trong thư mỗi một chữ, đều biến thành nhân sinh trong mộng vẻ đẹp hồi ức. Trong lúc ngủ mơ hài tử lật qua lật lại thân thể, cười ra tiếng. Ha ha ha. Ha ha. U hồn Polyt mặt không biểu tình, lại từ chân lý chi môn phân tích phán đoán bên trong lấy được trọng yếu nhắc nhở. Chân lý chi môn đương nhiên có thể được chia ra cái gì là thật sự mộng, cái gì là siêu phàm lực lượng bên dưới ảnh hưởng cùng chiếu rọi. Hắn dùng giống như máy móc âm khang, mỗi cái âm tiết giãn cách đều như thế giọng điệu nói. Thải hồng cây không chỉ có thể đem tin đưa cho phương xa người, còn có thể đưa cho chết đi người. Cho dù là chân lý chi môn, cũng là lần thứ nhất thu thập cùng chứng minh đến loại này tin tức. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới cho người bị chết gửi thư, mà cái này người lại vừa vặn đụng phải thải hồng cây. Polyt trở lại trong thần điện. Tại thần điện trên đài, hắn cầm lên một viên thải sắc nhánh hoa. Đây là tới từ tạo vật thần quốc tồn tại, một cái tự xưng là chư thần tín sứ Flutie mỹ lệ tiên nữ đưa cho chân lý cùng tri thức chi thần. Chỉ là chân lý cùng tri thức chi thần đang ngủ say, đương thời là Polyt thay nhận lấy. Polyt cầm nhánh hoa nhìn về phía thần điện bên ngoài, nhìn về phía tri thức chi hải chỗ sâu nhất thành thị. Sẽ trở thành ảnh hưởng nhân tố sao? Polyt thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở thành phố ngoại tầng. Hắn đem thải hồng cây nhánh hoa đầu xuống dưới, nhìn xem nhánh hoa một chút xíu rơi về phía thành phố cổ xưa bên trong. A Sai thần. Chư thần tín sứ, sẽ đem ngươi tưởng niệm truyền lại cho chết đi người, truyền lại hướng chúng sinh cùng nơi trở về của tất cả sinh linh mộng huyễn tinh hải. Viên này nhánh hoa. Có thể đưa ngươi muốn nói, đã từng không có thể nói. Mang cho ngươi lo lắng, không bỏ xuống được tất cả mọi người. Chương 305, chân lý cùng tri thức chi thần tỉnh lại. Ta chính là thần. Mộng giới. Chân lý chi môn phía sau cửa thế giới. Cổ lão kỷ nguyên tin tức ngưng tụ thành một tòa thành thị. Nó đem đã từng an vô thành bên trong mỗi một cái phòng ở, gác chuông, công xưởng, cửa hàng toàn bộ đều ghi xuống. Giống như một tấm cũ kỹ ảnh chụp. Trên tấm ảnh có hàng ngàn hàng vạn tam diệp người, mặc dù những người này toàn bộ đều không có ở đây, bóng của bọn hắn lại tất cả đều ở lại nơi này. Nơi này mỗi một điểm mỗi một giọt, đều là cường đại u hồn chi lực hình thành. Một cái cường đại đến cực điểm đặc thù linh thể. Lấy u hồn tiến giai tử vong quân chủ hình thái tạo nên tòa thành thị này. Giờ này khắc này. từ chỗ cao rơi xuống một gốc thải sắc nhánh hoa. Nhánh hoa một chút xíu xuyên thấu thời gian dừng lại bình chướng, rơi vào đến thành phố cổ xưa bên trong. Cũ kỹ trong ảnh chụp mặt hết thảy, vậy theo thải sắc nhánh hoa rơi xuống mà bắt đầu chuyển động. Thật giống như nhấn phát ra khóa. Anh vô thành Thánh An khu, tới gần tường thành một cái nào đó nơi nhà nhỏ ba tầng bên trong. A Sai mặc vào thiếp thân y phục, cầm thủ trượng đeo lên mũ. Trước gương hắn ưỡn ngực, quan sát tỉ mỉ lấy trong gương chính mình. Coi như không tệ. Rồi cùng khi còn bé hướng tới những cái kia đại thành thì người, những cái kia phái đoàn mười phần quý tộc đồng dạng. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn chính là cái tự ngạo người. Mà bây giờ hắn cuối cùng kiêu ngạo mặc vào bộ này y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phồn hoa nhất trên đại đạo rồi. Hắn tại đá lăng trấn thần đường bên trong đi theo lão tế ti học tập 2 năm về sau, cuối cùng bắt được một cái cơ hội, nương tựa theo ưu tú thiên phú trở thành An Vô Thành bên trong băng chi nghi thức thần điện tế tự. Qua mấy năm hắn coi như không thể tại băng chi nghi thức thần điện tiến thêm một bước. Chí ít cũng có thể tiến vào An Vô Thành cái khác trọng yếu quyền năng giả cơ cấu. Thậm chí cũng có thể bản thân độc lập, mở một cái nghi thức công xưởng tới sản xuất các loại kỳ tích chi vật. Dù sao, bất luận thế nào, cuộc sống tốt đẹp cùng tương lai đều ở đây hướng hắn vẫy gọi. A Sai từ lầu 2 trên cầu thang đi xuống. Dưới lầu mẫu thân chính thúc giục hầu gái chuẩn bị đồ ăn, nhìn hầu gái tay chân không nhanh nhẹn còn tự thân ra trận. Nhưng mà A Sai đi xuống căn bản không định ăn đồ vật, trực tiếp hô to một câu liền muốn nghênh ngang rời đi. Ta muốn ra cửa. Mẫu thân nhìn thấy A Sai này tắm diễn xuất. Một thanh song lại bắt được A Sai sau cổ áo. A Sai dưới chân trì trệ, cả người về sau nghiêng. Quý tộc phái đoàn không còn, lại biến thành nông thôn trấn nhỏ mẫu thân thủ hạ dãy dụ bùng hầu tử. Mẫu thân kẹp lấy hắn tay, ngay cả lôi kéo bắt hắn cho lôi trở về. Ra cửa gì? Còn không có ăn đồ đâu. A Sai mẫu thân cứng rắn kéo lấy A Sai, nhất định phải hắn ăn xong điểm tâm. A Sai cảm thấy cái này dạng quá phiền phức, bên ngoài cũng có, tại sao phải trong nhà làm? Mẫu thân đứng nhìn A Sai ăn, bên ngoài muốn tiền. A Sai chẳng hề để ý, ta có tiền. Mẫu thân trừng mắt liếc hắn một cái, có tiền cũng được tiêu xài tiết kiệm. Mẫu thân nhìn xem A Sai bắt đầu thành thành thật thật ăn đồ vật, mới rốt cục quay người rời đi. Nhưng là nàng lại lập tức chú ý tới A Sai thủ trượng. Mẫu thân cầm gậy chống của hắn, trên mặt đất gõ mấy lần, thật giống như ven đường người mù dò đường đồng dạng. Lại không phải người mù, cũng không có già 70-80 tuổi, còn trụ cái gì quải trượng. A Sai nói cho mẫu thân, đây không phải là quải trượng, kia là trong thành cực kỳ kiểu mới thủ trượng, quý tộc cùng các học giả đều dùng cái này. Nói xong còn khoác tay áo, ngươi không hiểu. Dù sao mẹ của hắn rất ghét bỏ, xem không hiểu trong thành này người. A Sai ăn đồ vật, một bên quay đầu nhìn về phía đi vào phòng bên trong mẫu thân. Mẫu thân ngay tại đem A Sai giao cho mình tiền tiểu tâm cẩn thận bọc lại, chứa ở một cái trong hộp nhỏ, giờ phút này đang suy nghĩ tìm địa phương giấu ở nơi nào. Kia thận trọng bộ dáng, sợ cái này tiền bị người khác cho trộm đi. A Sai cất cao giọng nói một câu, kẻ trộm thật sự muốn vào đến rồi, người giấu chỗ nào đều có thể tìm ra. Lại nói, ở đâu ra nhiều như vậy kẻ trộm? Mẫu thân lại vẻ mặt thành thật, trước kia ở tại đá lăng trận, chúng ta không có thứ gì, khẳng định không có người đến trộm a. Hiện tại không giống nhau. Ngươi có tiền, kẻ trộm nhất định sẽ tới. A Sai lắc đầu, không có cái nào kẻ trộm dám như thế không có mắt, trộm thần điện tế tự nhà. Lời này cũng không có sai. Không chỉ là bởi vì thần điện tế tự địa vị, ai biết những cái kia nắm giữ lấy thần thuật tế tự trong nhà có cái gì quỷ đồ vật. Những này quyền năng giả trong nhà có lấy không ít dính đến siêu phàm lực lượng đồ vật cùng cạm bẫy. Dù là trộm đi, ai biết trên người ngươi có hay không lưu lại cái gì hậu hoạn cùng ấn ký, đối phương lập tức liền tìm tới ngươi. Ăn xong rồi đồ vật. A Sai lúc này mới chuyển thủ trường. Chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ rời đi. Giao lộ tòa nhà cũ hủy đi, một tòa mới công xưởng muốn xây dựng ở nơi này. A Sai nhìn xem kia từng tòa cao lớn kiến trúc. Pha lê tủ kính kéo dài cả con đường phố buôn bán. Nhìn xem quần áo hoa lệ sáng rõ nam tính cùng nữ tính tam diệp người nhóm. Đây là một cái dù là tại sinh sai vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay thành phố lớn, đừng nói tại xà nhân trong mắt, tại bình thường Tam Diệp người trong mắt nơi này cũng rất giống một tòa nhân gian thiên quốc. Từ hiền giả Senden đem kỳ tích chi lực mang đến nhân gian về sau, sinh sai liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phát triển một ngày nhanh hơn một ngày. Sinh sai vốn có thể mượn nhờ cổ lực lượng này đột phá cái này ác liệt hoàn cảnh, đem văn minh đẩy lên một cái đỉnh phong, nhưng là sở hữu Tam Diệp người chỉ là đắm chìm hưởng thụ cái này kỳ tích thuật mang tới màu mỡ cùng xa hoa lãng phí bên trong. Bất quá giờ này khắc này. Tất cả mọi người không có phát giác được những thứ này. A Sai đi tới khu phố trước, toàn bộ phố buôn bán giăng đèn kết hoa. Mặc các loại phục sức Tam Diệp người đứng tại pha lê tủ kính trước, dò đầu nhìn về phía phương xa. Đến rồi. Đến rồi. Thành thị bên trong đang tiến hành một trận thịnh đại ngày lễ hoạt động. Cái ngày lễ này được xưng là lễ cứu rỗi, là vì kỷ niệm đời thứ hai thánh đồ Saint Tito mà sinh ra. Ở nơi này một ngày Saint Tito cứu vớt tòa thành thị này, chung kết điên cuồng Sa Mô quốc vương đưa tới cự quái tai ương. Cũng là tại một ngày này. Vĩ đại nhân tái thần thu hồi vương quyền huyết duệ gia tộc cự quái, ban cho phạm nhân nghi thức cùng kỳ tích lực lượng, cho phạm nhân sinh hoạt mang đến hạnh phúc cùng cứu rỗi. Đông đông đông. Dày đặc tiếng trống cùng nhạc đệm tù và ốc tiếng vang lên, một chi mặc ngày lễ đồng phục đội ngũ từ đằng xa mà tới. Đội ngũ nhấc lên một bộ nhân ngẫu từ đằng xa dần dần tới gần. Hai bên đường phố người ào ào hành lễ, không ít người thậm chí quỳ xuống đất cầu nguyện. Chúc mừng ngày lễ trong không khí, đội ngũ đi tới A Sai trước mặt. Đám người cũng biến thành chật chội lên, tất cả mọi người nháy mắt chen một lượt, mỗi người đều muốn cự ly này đội ngũ càng thêm gần một chút. A Sai ngẩng đầu. Nhấc lên trên kệ là một bố xác chống lên người tới ngẫu, nương theo lấy sáng sớm quang mang mà tới. A Sai lần này không còn là đứng tại khu phố bên kia nghịch chỉ xem nó, hắn thấy là một mảnh ánh mặt trời sáng rỡ. Ánh nắng không chỉ chiếu ở trên người hắn, vậy chiếu sáng nhân ngẫu mỗi một chi tiết nhỏ. Trong đám người truyền đến tiếng hoan hô, anh hùng cùng thánh đồ. Vĩ đại Saint Tito. A Sai đứng tại bên đường đi theo đám người một đợt hô to, làm giơ hai tay, nâng tay lên bên trong thủ trượng cùng mũ. Saint Tito. Saint Tito. Đám người tiếng gầm hóa thành hải dương, tất cả mọi người đắm chìm trong hoang lạc. Thật tốt a. Đây chính là thành phố lớn, đây chính là An Vô Thành. Ta thích nơi này. A Sai trên mặt tràn đầy tiếu dung, theo đám người một đợt không ngừng vẫy tay. Thẳng đến đội ngũ triệt để đi xa. Ngày lễ không khí đã mở ra, trên đường phố tất cả mọi người đang cười. Người quen ở giữa lẫn nhau chào hỏi. A Sai đi trên đường, hắn đụng phải Thánh An khu đội trị an đội trưởng. Hắn và đối phương rất quen thuộc. Bởi vì lúc nhỏ hắn đã từng nghĩ tới nếu như mình không thể trở thành một tế tự lời nói, như vậy nhất định phải trở thành một bắt giữ tội phạm đội trị an đội trưởng. Đội trưởng đưa tay cùng A Sai chào hỏi, A Sai. Chào buổi sáng. A Sai bắt chước lễ nghi của quý tộc đáp lại, một lần nữa đeo lên mũ sau tò mò hỏi đội trưởng. Nghe nói ngươi hôm qua bắt được một tên cùng hung cực ác tội phạm, là thật sao? Đối phương còn giết một cái ngoài thành quý tộc. Đội trưởng nói nghiêm túc, trước mắt còn không có tiến hành thẩm phán. Sở dĩ không thể nói cho ngươi. Bất quá có chút chi tiết, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói chuyện. A Sai hỏi đội trưởng, cái gì chi tiết? Hắn rất hiếu kỳ, là ngươi từ thật nhỏ manh mối bên trong, phát hiện tội phạm chứng cớ phạm tội chi tiết sao? Đội trưởng nói cho A Sai, tội kia phạm cùng dung mạo ngươi rất giống. A Sai nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi lại nói đùa. Đội trưởng nói, là thật, ta kém chút liền cho rằng là ngươi đâu. A Sai tiện đường đi theo đội trị an dài đi rồi một đường, đi tới Thánh An khu sở trị an đối diện tiệm mì. Mặc dù đã tại trong nhà ăn rồi. Hắn vẫn quen thuộc ở đây mua chút đồ vật đưa đến băng chi thần điện đi. Hắn còn chưa mở lời, liền từ dưới quầy mặt truyền ra thanh âm. Vẫn là muốn một phần mật đường khối. Đúng không? Trong cửa hàng là một đáng yêu tiểu nữ hài. Chỉ so với quầy hàng cao một chút, tiệm này cha mẹ đồng dạng đều ở phía sau bận rộn, để hài tử hỗ trợ ở phía trước trong tiệm. A Sai rất thích nhìn cái này tiểu bất điểm nhảy nhảy nhóc nhóc đủ đồ vật, xem như một loại ác thú vị đi. Bất quá hắn cái này ác thú vị chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy, bởi vì hài tử lớn lên rất nhanh, lúc này mới mấy tháng liền dài ra một mảng lớn. Tiếp qua mấy tháng khả năng liền phải đuổi tới, bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ cái đầu không cao A Sai rồi. A Sai ghé vào trên quầy, tiểu bất điểm, làm sao dài đến như thế khối A? Nữ hai trả lời, lớn nhanh sao? Có Linh bọn hắn dài đến càng nhanh đâu. A Sai nhấc lên học sinh của mình, chỉ lắc đầu, có Linh gia hỏa này không biết ăn cái gì, dài đến nhanh như vậy. Đều cao hơn ta rồi. A Sai đem tiền đặt ở trên đài, sau đó nhận lấy bọc giấy lấy mật đường khối. Hắn đi tới băng chi nghi thức thần điện, học sinh của hắn cũng là băng chi thần điện học đồ Colin đang theo lấy hắn phất tay. Lão sư! Lão sư! A Sai đạp lên bậc thang đi tới, Colin liếc mắt liền thấy được A Sai trên tay bọc giấy, không chút khách khí liền nói. Lão sư thật tốt, biết rõ ta đói rồi. A Sai tóm đến thật chặt, không phải mua cho ngươi. Thế nhưng là nói xong, vẫn là cho Colin. A Sai trước tiên ở băng chi thần điện hoàn thành thần điện phân công nhiệm vụ, luyện tập khắc họa nghi thức thuật trận, chế tạo ra các loại kỳ tích chi thuật. Tiếp lấy hắn lại đi tàng thư phòng nhìn một hồi sách, buổi chiều lại cho Colin mấy cái tế tự học đồ giảng bài. Mặc dù hắn cũng mới học tập mấy năm, nhưng là bởi vì thiên phú rất mạnh đã trở thành nhị giai tế tự. Đã có thể cho tế tự đám học đồ giảng bài rồi. A Sai đem tàng thư phòng thư tịch trả lại trở về, lúc này trời đã tối xuống. Trên đường về nhà, đột nhiên toàn bộ khu phố đều vặn vẹo lên. Một cái như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện ở không người trên đường phố, nhìn về phía A Sai. Kia là một cái ở nơi này đoạn thời gian hẳn là nhốt tại trong thành ngục giam gia hỏa, hắn mặc tế tự trường bào, trên tay phải có một cái chân lý ký hiệu. U hồn Polis. A Sai thần. Tiêu lập tức liền muốn sống lại, hắn bước lên trí tuệ chi lộ, mặc dù không phải hoàn chỉnh chuyển sinh. Hắn đã có linh tính chi môn. Tiếp xuống khả năng. A Sai rõ ràng thấy được đối phương, cũng nghe đến đối phương, nhưng chỉ là cúi đầu từ bên cạnh hắn đi tới. Ta không biết ngươi. Ta cũng không nhận biết cái gì Tiêu. Hắn đã nhìn qua đối phương rất nhiều lần, nhưng là hắn biết rõ đối phương căn bản không tồn tại. Đối phương chỉ là một huyễn ảnh, một cái chính mình tưởng tượng ra tới tồn tại. Kia là một cái không tồn tại trên thế giới này hoang nghênh, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ bị quái bệnh gì sao? Ngày mai tra một chút thần điện tàn thư, nhìn có hay không ta đây loại tình huống. A Sai đi qua khu phố, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà sau khi về nhà, trong nhà làm ầm ĩ thành một mảnh. Có người kinh hô, có người phát ra kêu to. A Sai sững sờ, còn tưởng rằng trong nhà thật sự tiếng. Vào tặc, hắn nhanh chân vọt vào trong nhà, đã nhìn thấy mẫu thân, hầu gái hai người đứng chung một chỗ, nhìn xem trong sân nào đó dạng đồ vật kêu la om sòm. Mẫu thân nhìn thấy A Sai trở lại rồi, lập tức chỉ vào kia đồ vật hô to. Mau nhìn! A Sai! Đây là cái gì quái đồ vật A? Nó đột nhiên liền mọc ra, buổi sáng còn không có. Kia là một gốc cây, trên cây mở ra thải sắc hoa. Nhìn qua có chút giống là Thái Dương chi chén, nhưng là khác biệt phi thường lớn. Thời đại này không có cây, thực vật chỉ có thể sinh trưởng tại trong biển rộng, tam diệp người căn bản không biết đây là cái gì đồ vật. Hầu gái cũng nói, thật xinh đẹp a. Đây là cái gì thực vật sao? A Sai cũng không biết đây là cái gì. Hắn chỉ là để mẫu thân cùng hầu gái không nên tới gần cây này. Nhưng là hắn lại bản năng cảm giác cái này đồ vật hẳn không phải là nguy hiểm gì vật phẩm, hắn nghĩ tới rồi vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn cảm thấy cái này đồ vật phải cùng đối phương có quan hệ. Hẳn là cái gì siêu phàm vật phẩm, có thể là cái đạo cụ. Ta sẽ xử lý tốt. Ban đêm hôm ấy, A Sai đột nhiên tỉnh lại. Trong mắt của hắn thần sắc thay đổi. Từ vốn là ánh nắng, trở nên u ám lại mang theo thâm trầm. Hắn từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Tiến vào trong sân. Trong sân thải hồng cây tại dưới ánh trăng tản ra ánh sáng nhạt, so ban ngày thấy càng xinh đẹp hơn. Kia là siêu việt thời đại này mỹ lệ, vượt qua thời gian cùng không gian kỳ tích. A Sai vươn tay, chạm đến thải hồng cây hoa. Tưởng niệm xuyên qua sơn hải, xuyên qua không gian. Thiên địa chuyển đổi. Trước mắt hắn hiện lên không thuộc về Anjo thành các loại hình tượng. Hắn thấy được bát ngát mặt đất màu xanh lục, thấy được đàn thú chạy băng băng trong rừng, hắn thấy được bầu trời thành đàn dực nhân tại bay lượn, cùng mây trắng làm bạn. Kia là cái trước kỷ nguyên, tuyệt đối không nhìn thấy kỳ tuyệt cảnh. Hắn thấy được xinh đẹp trong rừng tiên nữ, đem giấy gấp tin mang đến phương xa. Cuối cùng, thấy được mộng huyễn tinh hải. Sáng chói tinh thần dày đặc bầu trời, mỗi một khỏa lóe lên ánh sáng nhạt, đều là một cái sinh mệnh đã từng tồn tại qua ấn ký. Những cái kia đã từng tồn tại cùng mất đi người, đều biến thành tinh thần ở lại nơi này. Lúc này, u hồn Polyt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Asai bên người. Polyt đứng dưới tàn cây, đối Asai nói. Asai thần. Chư thần tín sứ, sẽ đem ngươi tưởng niệm truyền lại cho chết đi người, truyền lại hướng chúng sinh cùng nơi trở về của tất cả sinh linh mộng huyễn tinh hải. Viên này nhánh hoa. Có thể đưa ngươi muốn nói, đã từng không có thể nói. Mang cho ngươi lo lắng, không bỏ xuống được tất cả mọi người. Asai không có trả lời, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn xem thương khung, ngày thứ hai. Asai hôm nay lên có chút sớm, mẫu thân thì luôn luôn trời còn chưa sáng liền lên bận rộn không ngừng. Nàng đang sát lấy trong đại sảnh đồ vật, một lần lại một lần. Nàng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Mẫu thân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem từ trên thang lầu đi xuống Asai, thật sự là kỳ quái. Hôm nay lên được sớm như vậy. Asai không nói gì, chỉ là ngồi ở mẫu thân bên người. Mẫu thân vậy ngồi ở Asai bên người, nàng giống như vậy cảm thấy Asai tâm tình. Nàng biết rõ Asai muốn cùng chính mình nói nói chuyện, mặc dù chính Asai không muốn nói, chỉ là nghe chính mình nói. Chỉ cần nghe tới mẫu thân thanh âm, Asai liền có thể an tâm lại. Cuộc sống bây giờ thật tốt à. Rồi cùng giống như nằm mơ. Asai nhìn xem mẫu thân, lộ ra tiếu dung. Ngài có thể thích là tốt rồi. Mẫu thân cười không ngậm mồm vào được, đến thành thị bên trong cũng không một dạng a. Còn ngài? Mẫu thân tiếp theo nói chuyện cũ, vượt qua ngày tốt lành luôn luôn sẽ nghĩ đi lên không dễ dàng. Trước kia chúng ta ở nhà kia. Bên trong cả ngày mưa dột, trời mưa tí tách đát, thật sự là khó lường. Còn có chúng ta trước kia, chỗ nào nếm qua tốt như vậy đồ vật? Nói, mẫu thân đề vậy càng kéo càng xa. Còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc đó từ thần đường trở về, ngươi không thể trở thành tế tự học đồ, đương thời trấn bên trên những cái kia hỏng hài tử đều đến khi phụ ngươi. Bọn hắn đều hư hết. Asai bỗng nhiên ngẩng đầu, há to miệng nhìn mình mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân vẫn như cũ đắm chìm trong hồi ức, không tự chủ nói tiếp. Ngươi đi trấn bên trên trong nhà kho làm công, ta vốn đến muốn đi trưởng trấn trong nhà làm công nhặt chút vải lẻ làm đồ vật bán. Kết quả dính một trận mưa, còn bị bệnh. Asai đứng lên, hắn ánh mắt một nháy mắt đột biến. Hắn con ngươi lộ ra đau đớn, khàn cả giọng lớn tiếng nói. Không. Đây hết thảy cũng không có phát sinh qua. Hắn nhìn mình mẫu thân, không dám tin hỏi hắn. Mẫu thân, ngươi ở đây nói cái gì? Ta thành công trở thành thần đường tế tự học đồ, không phải sao? Chúng ta thành công rời đi đá lăng trận, thành công vượt qua chúng ta mong muốn ngày tốt lành, không phải sao? Mẫu thân lúc này mới phản ứng lại, nàng trong trí nhớ sự tình cùng hiện tại phát sinh hết thảy hoàn toàn không hợp. Tại trí nhớ kia bên trong, Asai không thể thành công thần đường tế tự học đồ, cũng bởi vì lực lượng dẫn đạo thất bại mà đại não phát sinh nhiễu sóng. Asai đại não nhận áp bách mù một con mắt, què rồi một cái chân, triệt để đoạn tuyệt trở thành tế tự tưởng niệm. Asai tại chính mình an bài xuống, tiến về trấn bên trên nhà kho làm công. Mà bản thân lại bởi vì bốc lên mưa to, sinh một trận bệnh nặng. Sau đó, chết rồi. Mẫu thân cảm giác rất kỳ quái, không rõ đây rốt cuộc là cái gì. À, chưa từng xảy ra sao? Ta vì cái gì? Mẫu thân trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng không biết mình đoạn này ký ức đến từ chỗ nào. Những chuyện này tại hư ảo Anjo thành bên trong là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Những cái kia đáng sợ sự tình chỉ tồn tại ở thế giới bên ngoài, mà không tồn tại ở trong cửa. Asai cứng đờ đứng, có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Mẫu thân vậy chú ý tới Asai tình huống, nàng đầu tiên là nhìn xem hắn, sau đó thận trọng ôm hắn. Asai! Ngươi ở đây sợ hãi sao? Nàng vuốt ve Asai mặt, sau đó đối hắn nói. Asai! Không cần phải sợ. Nếu như ngươi sợ, liền che mắt đi. Cái gì đều không nhìn thấy, cái này dạng liền sẽ không sợ hãi. không nhìn tới thế giới bên ngoài, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Một mực bảo hộ lấy ngươi. A Sai trước mắt đen kịt một màu, lại độ nhớ lại mẫu thân lòng bàn tay xúc cảm. Hắn nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống, như là bàn bạc mưa to. Hắn vươn tay, ôm lấy mẹ của mình. Không có. Ta không có sợ hãi. Ta chỉ là... quá muốn ngươi. Mẫu thân nhìn xem A Sai, nàng giống như vậy minh bạch cái gì. Mẫu thân ánh mắt trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve A Sai mặt, nhìn mình cái này tâm cao khí ngạo luôn luôn không để cho mình bớt lo nhi tử. Thật tốt sống sót đi. A Sai. Bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, bất luận ngươi là một người mù vẫn là người thọt. Bất luận ngươi là tế tự, là quốc vương, hay là thần minh. Ta đều hy vọng ngươi cẩn thận còn sống, khỏe mạnh sống trên thế giới này. Cực kỳ lâu trước kia, A Sai mẫu thân cũng từng nói qua dạng này lời nói. Kia là A Sai trở thành tế tự học đồ sau khi thất bại nói với hắn. Hắn đương thời chính là một cái mù một con mắt, què rồi một cái chân bộ dáng. A Sai mẫu thân là một sinh sống ở Sinh Sai vương quốc tầng dưới chót nữ nhân bình thường, nàng nói không nên lời bao nhiêu có triết lý lời nói, nàng luôn luôn tại tính toán chi ly. Thật tốt sống sót đi. Đây chính là nàng đối nhân sinh cách nhìn, còn có duy nhất đối A Sai chờ mong. Thật tốt sống sót. Vậy liền vậy là đủ rồi. A Sai nghe được câu này, lập tức thân thể vô lực quỳ trên mặt đất. Hắn ôm thật chặt mẫu thân chân, đầu sâu đậm thấp. Thanh âm hắn gần gũi khóc nức nở, hắn muốn đem chính mình tuyệt vọng cùng phẫn nộ một đợt gào thét ra tới, nhưng là cuối cùng tất cả đều biến thành không bỏ. Ta biết rõ. Ta biết rõ. A Sai rốt cuộc hiểu rõ. Hắn làm sao che giấu, hắn lại thế nào lừa mình dối người. Nơi này huyễn tượng cũng chỉ là huyễn tượng, chỉ là hắn trong trí nhớ mẫu thân. Nơi này không có những người khác, chỉ có trí nhớ của chính hắn. Mà hắn đối với mẫu thân tưởng niệm là những này huyễn tượng không cho được. Thái Dương chiếu vào phòng. A Sai ngồi ở trước bàn đang viết cái gì, dùng bút tại bày lên múa bút thành văn. Mẫu thân lại gần hỏi A Sai, ngươi viết thư cho ai đâu? A Sai nghiêng đầu lại, cười nói, cho các ngươi a. A Sai viết mấy phong thư, chia làm mấy cuốn bố trục. Hắn đi tới trong sân, đem tinh đầu nhập vào thải hồng cây trong hốc cây. Thải sắc huỳnh quang vờn quanh mà ra, cánh hoa bay xuống không trung. Hốc cây bên trong tinh vậy biến mất không thấy gì nữa. A Sai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu như các ngươi có thể nhận được nói, liền nói cho ta biết đi. Theo câu nói này bắt đầu, hết thảy chung quanh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từ nơi này tòa như là thiên quốc công viên vui chơi bình thường phòng nhỏ, đi ra bên ngoài khu phố. Lại đến cả tòa thành thị. Những cái kia quen thuộc, người không quen thuộc, từng cái tan thành bọt nước tiêu tán ở trong hư không. Cuối cùng, chỉ còn lại A Sai một người, mộng cảnh đại lục. Giấy viết thư trong tiên cảnh, hôm nay phụ trách phòng thủ tiên nữ là Thánh Raphael. Cái này có chút qua loa nhảy thoát tiên nữ ngồi ở cao lớn thải hồng dưới cây, bên trên bầu trời máy bay giấy từng cái xoay tròn lấy. Cuối cùng rơi vào trên tay của nàng. Thu. Tiên nữ Thánh Raphael nắm bắt máy bay giấy, đưa nó bay ra ngoài. Đầu nhập vào trong hốc cây. Mỗi bay ra ngoài một cái, miệng nàng bên trong còn muốn bắt chước được phá phong thanh âm. Đây là một loại nghi thức cảm giác. Thải hồng cây lại lần nữa tản mát ra quang mang, mấy phong đặc thù thư tín đưa đến trong tay nàng. Thánh Raphael phi thường tò mò, cầm lên cái này mấy phong thư kiện. Một vị thần minh thư tín. Chân lý cùng tri thức chi thần. Không phải giấy. Hình dáng này thức tinh là lần đầu tiên nhìn thấy a. Tiên nữ nhìn xem mấy cái quyển trục, có chút đắng buồn bực. Thế nhưng là làm như thế nào xếp thành máy bay giấy đâu. Kỳ thật không gãy thành máy bay giấy một dạng có thể đưa, nhưng là Thánh Raphael luôn cảm giác loại kia bay lượn là không có linh hồn, loại kia truyền lại là không đủ mộng ảo. Cuối cùng nàng quyết định, bản thân tự mình cho đưa qua. Vừa vặn. Cái này mấy phong thư mục đích đều là mộng huyễn tinh hải. Trong rừng tiên nữ xuyên qua tại mộng huyễn tinh hải, tìm kiếm lấy đối ứng người nhận thư, đối ứng nhân sinh mộng. Trong rừng tiên nữ bản thân liền là mộng cảnh chủng tộc. Ở mảnh này mộng ảo chi địa các nàng như cá vọt biến cả. Nhưng là rất kỳ quái. Nàng tìm được trước mấy cái cuối cùng làm thế nào vậy không tìm được? Không có cái này người à? Làm sao lại tìm không thấy đâu? Có thể hay không? Cái này chân lý cùng tri thức chi thần làm đâu? Chân lý chi môn bên trong. Chân lý cùng tri thức chi thần A-sai làm mộng, mộng cảnh kia chi lực từ tạo vật thần quốc tới, đem hắn kéo vào mộng đẹp. A-sai không có cự tuyệt, hắn thích như mật ngọt. Ở trong mơ, hắn mơ tới Thánh An khu đội trị an đội trưởng, hắn mơ tới học sinh của mình Colin, hắn mơ tới mặt cao chủ tiệm một nhà. Hắn mơ tới rất nhiều người, thấy được từng cái thải sắc nhân sinh mộng. Lại duy chỉ có. Không có mộng thấy mẹ của hắn. Hắn từ chờ mong, đến thất lạc, lại đến nghi hoặc. Lúc này, trong mộng cảnh xuất hiện một cái tóc đen mang theo vòng hoa mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ nói cho hắn biết, ta không tìm được người nhận thư, ngươi có phải hay không lầm? Sai rồi lời nói liền muốn lần sau lại ném nha. Nói xong, thiếu nữ liền biến mất. A-sai mở mắt. Một cổ cường đại lực lượng dọc theo hư không truyền ra đến, chân lý chi môn ầm vang mở ra. Ông ông, hai phiến to lớn môn chậm rãi thôi động, phát ra oanh minh ma sát thanh âm. Khổng lồ trong suốt cái bóng xuất hiện ở chân lý chi môn bên trong. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái hất lên lễ phục màu đen thân ảnh, kia là một cái mang theo mũ cầm trong tay thủ trưởng người thiếu niên. Thành đàn Polyt gia tộc U Hồn xuất hiện ở chân lý chi môn trước, mặt hướng người thiếu niên quỳ xuống. Polyt nhất tộc. Hướng vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần dâng lên cao quý nhất kính ý. Polyt nhìn về phía người thiếu niên, trong mắt có không có gì sánh kịp cuồng nhiệt. A-sai thần. Ngài cuối cùng. Cuối cùng tỉnh rồi. Ngài là chân lý hóa thân, là bác học nhất người, là tìm kiếm chân lý thần minh. Chúng ta nguyện ý truy tìm lấy ngươi dấu chân. Truy tìm lấy vĩnh hằng chân lý. Bất luận là 250 triệu năm. Vẫn là càng lâu. Chương 306, A-sai bố trí. Ta chính là thần. Quang ảnh không ngừng ngưng tụ, khổng lồ thần thoại chi lực ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn do trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết cấu tạo thân thể. Cổ thân thể này siêu việt với U Hồn cùng tử vong quân chủ hình thái phía trên, là tất cả vu linh lực lượng đầu nguồn. Hoặc là nói, vu linh chính là chỗ này bộ thân thể chiếu rọi, loại kia hư thực chuyển hóa lực lượng bắt đầu từ cổ này thần thoại thân thể bên trên mà tới. Thời khắc này A-sai là thần chi hình. Nhìn qua chính là một cái kích thước không cao, hình dạng thiếu niên anh tuấn người. A-sai đưa tay trượng trụ trên mặt đất. Sau lưng khổng lồ cái bóng không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, cuối cùng thu nạp thành một cái cùng thân thể đều nhịp bóng ngược. Ông ông! Chân lý chi môn vậy hoàn toàn mở ra, thuộc về A-sai trí tuệ chi lộ chiếu rọi bầu trời. Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Đại biểu kiến thức dịp như là bầu trời đầy sao bình thường lấp lánh. Nhưng là nhánh, làm, căng vậy đồng dạng chảy xuôi màu bạc mạch lạc. Một thanh âm từ chỗ cao truyền ra, quanh quẩn tại mộng giới bên trong. 250 triệu năm. A-sai mở mắt nhìn về phía mộng giới chỗ sâu, nơi đó là tạo vật chủ quốc gia, nơi đó có lấy tam diệp người cố hương thần ban cho chi địa. A-sai trực hệ tổ tiên, trí tuệ chi vương Redlichia vương chính là tại tạo vật chủ dưới chân lên ngôi vua. Kia là trên thế giới này cái thứ nhất trí tuệ tồn tại, trên thế giới vị thứ nhất vương giả. Nhân tái thần. Ngài thời gian bên kia, nguyên lai là dùng ức đến ghi năm sao. Cái này đã hoàn toàn vượt qua tam diệp người tưởng tượng, vậy vượt quá đã từng sở hữu đạp lên vĩnh sinh con đường tồn tại đoán trước. 250 triệu năm, bởi vì thần thoại đầu nguồn biến mất Vivin đi theo rút đảo lớn một đợt luân hồi. Tiêu ký thác tại thủy tổ cá đi theo vô số giống loài đi đến này rất dài diễn hóa hành trình. Mà A-sai lấy tử vong quân chủ hình thái, tại trong môn hoàn thành một lần lại một lần chuyển sinh. Tránh thoát thần thoại chi lực dần dần khô kiệt yếu đi thời đại, tránh thoát thần thoại chi huyết ngày càng ảm đạm tuế nguyệt. Sau đó tại tạo vật chủ trở về một khắc này, quyền năng một lần nữa lấp lánh một khắc này chân chính leo lên bán thần chi vị. Chân lý chi môn trước. Số lớn U Hồn nhìn về phía A-sai, cái này bọn hắn thủ vệ một đời lại một đời tồn tại, cho dù là tử vong về sau vậy vẫn như cũ đi theo ở cùng nhau chân lý cùng tri thức chi thần. A-sai ánh mắt vậy nhìn về phía Polyt, chính hắn một đã từng tùy tùng. Bây giờ U Hồn sứ đồ. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là rất nhiều chuyện đã muộn. Polyt. Ngươi làm hết thảy, tới qua thời gian, dù là tuế nguyệt chi hà cũng vô pháp đưa ngươi ý chí ma diệt. Thế nhưng là... Asai nhìn xem Polyt vẻ mặt cứng nhắc cùng tư thái, ánh mắt ngừng nửa ngày sau cuối cùng mở miệng nói ra. Vì cái này. Vì một cái hư vô phiêu miểu nguyện vọng cùng lời thề, liền làm cho tất cả mọi người đều tùy ngươi cùng nhau trả giá sở hữu. Thật sự đáng giá không? Polyt không nói gì, chỉ là quỳ ngẩng đầu nhìn chân lý chi môn trước thiếu niên. Kỳ thật lúc này đã không cần phải nói. Hắn làm hết thảy cũng đã chứng minh hắn cho rằng là đáng giá. Nhưng là Asai cái này mới mở miệng, thật giống như xúc động u hồn thể nội kia cổ lão trong năm tháng ký ức. Polyt ánh mắt thay đổi, thật giống như trở lại cực kỳ lâu trước kia. Lúc kia Asai cùng Polyt đều bị nhốt tại Anjo thành nhà giam bên trong. Bọn hắn đều mất đi sở hữu. Không chỉ mất đi lực lượng, mất đi người thân cùng bằng hữu, vậy mất đi lý tưởng cùng tương lai. Asai bị bắt ra ngoài chấp hành tử hình, lại chân chính chặt đứt trong bình tiểu nhân bọc lại trên người hắn gông xiềng. Asai thu được đã từng Anjo phốt lực lượng. Hắn trở về nhà giam bên trong cứu ra Polyt. Ngày đó trong đêm tối, Polyt mừng như điên trong bóng đêm dọc theo khu phố phi nước đại, cho là mình may mắn chạy thoát. Lại tại cuối đường đầu thấy được một cái bóng người quen thuộc. Tại khu phố trong bóng tối, hắn cưỡi kinh khủng hài cốt khôi lỗi tới, như là đêm tối quân vương nhất giống như. Kia khôi lỗi quỳ trên mặt đất, cúi người. Kinh khủng thân ảnh cùng khí tức phát ra, cường đại như thế mà không có thế tư nghị lực lượng để Polyt lạnh cả người nhưng lại sinh ra hướng tới. Vô số năm sau một ngày này. Chân lý chi môn trước. U hồn Polyt ngẩng đầu. Đối thần thoại chi môn tiền trạm lấy thần minh nói ra đương thời Asai nói với hắn ra nói. Nhốt nhiều năm như vậy, còn có muốn việc làm sao? Hay là nói, chỉ là muốn sống sót? Hắn nói rất chậm, nhưng là lời nói rồi cùng đã từng Asai một dạng tràn đầy lực lượng cảm giác. Nếu như còn muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, hãy cùng đi lên. Nếu như chỉ là muốn còn sống. Như vậy. Ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Asai ánh mắt lấp lóe, hắn cũng nhớ tới này trời ban đêm tràn cảnh. Hắn nhìn chăm chú lên Polyt, chậm rãi nói ra đương thời Polyt đã nói. Ta nguyện ý đi theo ngươi cùng đi. Bất luận làm cái gì. Cho dù là chuyện điên cuồng nhất. Ta đều nguyện ý. Nặng nề thần thoại chi môn trước. Thân ảnh của hai người giống như lại lần nữa trở lại lúc trước. Bọn hắn hai bàn tay trắng, bọn họ đều là từ vũng bùn bên trong leo ra kẻ thất bại, bọn hắn đều từng làm qua cuồng tưởng nhất mộng. Asai không nên hỏi nữa rồi. Bọn hắn vốn là người đồng hành, bất luận là đã từng, vẫn là hiện tại. Hắn xoay người. Chân lý chi môn bên trong tri thức chi hải nhất lên sóng lớn, số lớn tin tức phân loại biến thành một bản lại một quyển sách. Vốn là tri thức thần điện vậy cấp tốc mở rộng, hải dương trung ương xuất hiện một tòa tri thức chi thành. Từng tòa thư viện tạo dựng mà lên, trong thư viện rậm rạp chằng chịt giá sách diễn sinh mà ra. Vô số thư tịch như mưa rơi xuống, rơi vào tri thức chi thành bên trong. Nguyên bản tạp nhạp tri thức chi hải cũng ở đây một nháy mắt trải qua chỉnh lý, không còn vô tự lại sôi trào mãnh liệt, triều tịch trở nên quy tắc thông thả lên. Asai cùng U hồn Polyt xuất hiện trải qua chải vuốt tri thức chi hải bên trên, đứng ở tri thức chi thành bên trong. Asai nói cho Polyt, ta viết tin cho ta mẫu thân, trong rừng tiên nữ lại nói cho ta biết. Mẫu thân của ta cũng không tại mộng huyễn tinh hải. U hồn Polyt hoặc là nói chân lý chi môn đang nhanh chóng tính toán. Thôi diễn trong đó khả năng. Nhưng là Asai đã đem trong đó khả năng nói ra. Chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là mẫu thân của ta rơi vào ác mộng, cuối cùng tiêu tán ở mộng huyễn tinh hải chỗ sâu. Hoặc là có người đem nàng ở lại nhân gian, lấy u hồn hoặc là đạo cụ phương pháp. Hoặc là, có người từ mộng huyễn tinh hải lấy đi mẫu thân của ta nhân sinh mộng. U hồn Polyt mở miệng, nói ra ba loại tính toán khả năng. Loại thứ nhất khả năng có. Asai lại lắc đầu, hắn cảm thấy không có khả năng, kia là trực giác của hắn cùng khẳng định. Nhân hòa máy móc dù sao không giống. Mẫu thân của ta là một người bình thường. Sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng là nàng luôn có thể tại khổ bên trong tìm kiếm được vui vẻ, nàng là cái trốn tránh hiện thực người. Nếu như có thể nằm mơ lời nói, nàng nhất định sẽ làm một trận nhất bình thường mộng đẹp, nàng nhất định sẽ vĩnh viễn sa vào tại trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Nói đến đây, A Sai thanh âm dừng lại một chút. Thật giống như. Ta cũng như thế. Nửa ngày sau, hắn mới nói tiếp đi. A Sai dùng vô cùng giọng khẳng định nói ra, nàng tâm là quang minh, dù là nàng sinh sống ở trong bóng tối. Ta khẳng định nàng không có khả năng rơi vào ác mộng. A Sai trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mặc dù mộng đẹp của nàng đơn giản chính là kiếm tiền. Đơn giản là có ăn không hết đồ ăn. Cái này dạng buồn cười. Cái này dạng bình thường sự tình. Nhưng là, chỉ ít hẳn là một cái mộng đẹp. Ngay sau đó, A Sai còn nói ra loại thứ ba khả năng, hắn cảm thấy đây là khó nhất sự tình. Mộng huyễn tinh hải tại tạo vật chủ quốc gia, ta không tin ai có thể tại tạo vật chủ quốc gia, tại hắn nhìn chăm chú lấy đi mẫu thân của ta mộng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ, mẫu thân của ta nhân sinh mộng ngay từ đầu liền không có từng tiến vào mộng huyễn tinh hải. A Sai nhìn xem Polis, có người đem mẫu thân của ta ở lại nhân gian. Hắn nắm tay trượng bàn tay nháy mắt biến gấp, nàng chỉ là người bình thường. Khẳng định không có cách nào sống sót. Chỉ có u hồn cùng đạo cụ hai loại lực lượng mới có thể đưa nàng cưỡng ép lưu tại nhân gian. Polis nói ra chân lý chi môn tính toán ra đáp án là trong bình tiểu nhân đã từng làm. Vẫn là tiêu. Nếu như là trong bình tiểu nhân đã từng làm, như vậy đoán chừng chỉ có tiêu mới có thể biết rõ trong bình tiểu nhân là thế nào làm. A Sai hướng phía tri thức chi thành trung ương thần điện đi đến, bước chân dần dần tăng tốc. Bất luận là trong bình tiểu nhân làm, hoặc là tiêu làm. Đều nhất định phải tìm được trước tiêu. Hắn mới là đã từng hết thảy phía sau màn chưởng khống giả. Là hắn đem trong bình tiểu nhân dục vọng đẩy ngã một cái không thể ngăn chặn cao phong. Hắn làm cho Vivin cùng chân lý thánh điện đến tuyệt cảnh, hắn lợi dụng trong bình tiểu nhân để hoàn thành bản thân thành thần mục đích. Hắn lợi dụng ta tới hoàn thành người chuyển sinh kế hoạch, vậy lợi dụng ta tới giết chết duy nhất khống chế hắn chết mệnh mạch trong bình tiểu nhân. Hắn biết được đã từng phát sinh hết thảy, ngay cả trong bình tiểu nhân sau cùng kết cục cũng là hắn tại thôi động. Hắn đem tất cả mọi người coi là quân cờ, tính cả chính hắn. Hắn đem chính mình phá thành bốn cái bộ phận. Cũng phải đuổi tìm thành thần con đường. Truy tìm lấy một cái không biết đáp án cùng tương lai. A Sai ánh mắt nhìn xuyên qua hết thảy, sớm tại đã từng an vô thành bên trong, thu được tiêu đưa cho hắn trí tuệ chi lộ phiến đá một khắc này. Trong bình tiểu nhân chỉ là an vô phúc một lần sai lầm vĩnh sinh thăm dò, một cái tâm trí như là hài tử bình thường thần thoại sinh mệnh. Nó không biết mình muốn cái gì, nó giống như là cái mới sinh hài tử một dạng, lại có được áp đảo cao hơn hết lực lượng. Nó là cái thần thoại quái vật. Nó không có đối tam diệp người cùng phàm nhân bất luận cái gì đồng lý tâm. Nó khát vọng tự do, nó muốn truy tìm nhân tái thần dấu chân. Bởi vì nó muốn thu hoạch được đối phương công nhận, tìm tới nó duy nhất tồn tại lý do. A Sai tự tay chung kết trong bình tiểu nhân, không ai có thể so với hắn càng hiểu hơn đối phương. Nó từ đầu tới đuôi, chính là một trận bi kịch bên dưới sản phẩm. A Sai lại lần nữa nói đến tiêu cái này người. Mà tiêu. Hắn là đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân học sinh, hắn mặc dù không có siêu phàm thiên phú, lại có được siêu việt thường nhân tâm trí. Hắn cướp đoạt Lam Ân trí tuệ chi lộ thí nghiệm tư liệu, sau đó lại lấy được An Vô Phúc thần ân thạch bốn phần bí thuật. Lấy được trong bình tiểu nhân thần thoại hạch tâm bí mật. Lúc này mới hoàn thành hoàn toàn trí tuệ chi lộ. Đầu này vĩnh sinh con đường, từ vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc nhiều đời tiên tổ bắt đầu. Đến An Vô Phúc, đến Lam Ân, cuối cùng đến tiêu trên tay mới cuối cùng hoàn thành. Tiêu mặc dù chỉ là chỉnh hợp những tài liệu này, như là ghép hình bình thường đem bọn hắn góp thành hoàn chỉnh con đường, nhưng là hắn là cái thứ nhất khai sáng ra hoàn chỉnh trí tuệ thần thoại con đường người. Đây là không thể phủ nhận. A Sai đi tới tri thức bên dưới thần điện, hắn ngừng chân mà đứng. Hắn không phải một cái bình thường địch nhân. Trong lời nói đối tên địch nhân này đưa cho khẳng định, A Sai đưa lưng về phía Polis, thế nhưng là đồng dạng có thể cảm nhận được hắn trong lời nói băng lãnh. Nhưng là đã từng hết thảy, vậy đến nên thanh toán lúc. Hắn đã từng cho ta hết thảy, ta đều sẽ đích thân trả lại hắn. Polis vậy đồng dạng khẳng định A Sai phán đoán, tiêu rất đáng sợ. Hiện tại hắn đã mất. Đi đã từng hết thảy, chỉ còn lại linh tính còn tại luân hồi, chỉ ít trước mắt hắn còn không có tìm về đã từng hết thảy. Thái Dương rơi rụng sa mạc một bên khác, chính là tiêu tín đồ vị trí. Chỉ cần tìm được tín đồ của nó, liền có thể tìm tới linh tính chi môn chỗ. Chân lý chi môn sẽ chỉ thôi diễn khả năng, nhưng là A-sai lại nhìn càng thêm tin tưởng. Hắn có thể bắt lấy hết thảy hạch tâm, bắt lấy tiêu mục đích. Không. Chúng ta muốn đi một địa phương khác, tại biến cả một bên khác. A-sai ánh mắt xuyên thấu mộng giới, nhìn về phía kỷ nguyên này bắt đầu địa phương, rút đảo lớn. Linh tính chỉ là một kiếp nổ, đối với tiêu tới nói nhân cách của hắn cùng ký ức mới là trọng yếu nhất. Vậy chính là dục vọng chi thạch cùng tri thức thạch. Hắn tướng linh tính tiến hành chuyển sinh, đem trí tuệ ném cho chân lý thánh điện, nhưng là hắn dục vọng chi thạch cùng tri thức thạch nhất định còn tại rút trên đảo lớn, hòn đảo kia bên trên khẳng định có lấy hắn chuẩn bị ở sau bố trí. Hắn loại người này, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chuyển kiếp. Hắn nhất định còn có lấy những thứ khác kế hoạch, thậm chí mẫu thân của ta cũng là hắn trong kế hoạch một hoàn. Hắn ở nơi này một cái kỷ nguyên còn muốn tính toán ta. Polis, nếu như là tiêu làm, hắn vì cái gì làm như thế? Làm như thế lý do là cái gì? Hắn lại muốn đạt tới mục đích thế nào? Chân lý chi môn lại lần nữa bắt đầu thôi diễn. A-sai nói cho Polis, hắn sợ chết. Không. A-sai vừa mới nói ra miệng, nhưng lại đẩy ngã bản thân lời vừa rồi. Có lẽ là hắn cảm thấy sợ chết cái từ này dùng đến không đúng, tiêu sợ không phải tử vong. Hắn sợ hãi thất bại. Hắn sợ hãi không thể trở thành thần, hắn sợ hãi kế hoạch của mình cuối cùng tan thành bọt nước. Chết rồi, hắn liền không thể hoàn thành mục tiêu. Chết rồi, hắn liền vô pháp đến hắn mong muốn điểm cuối cùng. A-sai cũng ở đây trong lúc nói chuyện, một chút xíu suy tính ra tiêu mục đích thực sự. Hắn muốn dùng ta mẫu thân đến làm một bảo hiểm. Một cái vô luận như thế nào, hắn vậy tuyệt đối không thể chết bảo hiểm. Địch nhân của hắn nhiều lắm, hắn con đường thành thần bên trên tràn đầy cừu địch cùng không biết. Polis nói, hắn sẽ không được như ý. Bởi vì ngài, vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần đã nhìn thấu hắn kế hoạch. A-sai lại lắc đầu nói, hắn đã đạt được rồi. Hắn sẽ không chết, bởi vì ta không thể để cho hắn chết. Chí ít tại ta tìm tới ta muốn đáp án trước đó. Ta còn không thể để cho hắn chết đi. A-sai trong ánh mắt các loại cảm xúc xuất hiện, một loại có một loại khả năng cùng tin tức ở hắn trong óc quy nạp, suy tính lấy tiêu toàn bộ kế hoạch. Nếu quả như thật là tiêu làm, ta có thể khẳng định hắn còn có chuẩn bị ở sau. Thậm chí, dù là ta tìm được ta muốn đáp án, ta cũng không thể giết chết hắn. Nhưng là ngay tại lúc đó, A-sai đột nhiên bật cười. Nhưng là, trên thế giới này trừ chết, trên thế giới này có rất nhiều càng đáng sợ hơn so với cái chết kết cục. Polis đột nhiên hỏi A-sai, hắn không sợ sao? Hắn chẳng lẽ không biết? Hắn làm như vậy hạ tràng khả năng phi thường thê thảm sao? Chế tạo ra nhiều như vậy địch nhân, trả giá đáng sợ như vậy đại giới, đi truy tầm một cái tại đương thời xem ra vẫn là không biết mục tiêu. A-sai mặc dù cũng vì từng trực diện qua tiêu, nhưng lại đối tên địch nhân này phi thường hiểu rõ, hắn biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được đối phương sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Tiếu Hòa đã từng Anjo Phúc ra sao hắn giống nhau, nhưng là tiêu so Anjo Phúc càng thêm không có điểm mấu chốt. Hắn giống như là một cái truy tìm mục đích máy móc đồng dạng. Đối với tiêu tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Hắn có thể không tiếc hết thảy. Dù là kia kết cục so tử vong còn muốn đáng sợ, đó cũng là hắn khát cầu. Dù là chỉ có một cơ hội, hắn cũng sẽ vứt bỏ sở hữu đi truy tầm. Polis hay là chân lý chi môn kẹp lại, một câu cũng không có. Hắn cũng không thể lý giải. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? A-sai chống bàn tay, ngẩng đầu từng bước một hướng phía tri thức trên thần điện đi đến. Bất quá cái này dạng cũng đúng lúc. Tử vong là một cái chuyện tốt đẹp dường nào, vĩnh hằng an ninh không thuộc về tiêu dạng này người. Ta muốn để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đạt thành mình muốn mục đích, vậy vĩnh viễn không cách nào chết đi. Đó mới là thuộc về hắn tương lai. Hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, cũng vừa vặn đứng ở tri thức thần điện trước cổng chính. A-sai khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra căm hận. Tiêu. Liền để chúng ta một đợt, ở nơi này vĩnh hằng trong cơn ác mộng luân hồi. Nhưng mà, đang nói ra câu nói này thời điểm. Asai biểu lộ đột nhiên trì trệ. Một cổ tràng cảnh tái hiện cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn. Vì cái gì quen thuộc như thế? Loại cảm giác này. Đột nhiên. Hắn nhớ tới trong bình tiểu nhân đã từng nói lời. Cái này tà thần vừa mới sinh ra tại trên Thánh Sơn thời điểm, đối sáng tạo ra bản thân Anjo Phúc nói ra. Anjo Phúc. Tới đi. Một đợt uống vào cái này vĩnh sinh rượu độc. Asai một nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn lâm vào mờ mịt. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Polik. Polik vậy cùng sau lưng Asai đi tới, ánh mắt của hắn đang xem hướng về phía thần điện bên trái trong vách tượng lộ ra ngoài diễm lệ đóa hoa. Bên trong là một gốc xinh đẹp thải sắc hoa thụ, giờ phút này ngay tại nở rộ nở rộ. Polik nhìn thấy Asai quay đầu. Vậy nhìn về phía hắn. Thế nào? Thần. Asai lắc đầu, không có cái gì. Hắn không có giải thích cái gì, đi vào bên trong thần điện. Thân là chân lý cùng tri thức chi thần, truy tìm chân lý hắn. Là không tin số mệnh loại chuyện như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng thật giống như chân chính thấy được số mệnh tại luân hồi, tri thức chi thành bên trong. Cả tòa thành thì chia làm bất đồng phân khu, mỗi cái phân khu cất giữ thư tịch cùng tri thức đều là không giống, mỗi cái phân khu lại độ chia nhỏ, thẳng đến phân đến mỗi một cái thư viện, chia nhỏ đến mỗi một cái giá sách. Mà ở ngoại tầng tri thức chi hải bên trong thông thả, thì là rất nhiều không thể xưng là kiến thức tin tức, những tin tức này cũng không thể xưng là hoàn toàn vô dụng, tại thời khắc mấu chốt lại có thể đưa đến một chút tác dụng đặc biệt. Asai giờ phút này cùng đã từng đu ma một dạng, đang suy nghĩ biện pháp mở ra rút đảo lớn đại môn. Người Lô Vây rời đi rút đảo lớn thời điểm, chân lý chi môn lực lượng cũng còn không có khôi phục, càng chưa nói tới cái gì trí năng. Bởi vậy đương thời căn bản không có lưu lại hậu thủ gì, bây giờ chỉ có một lần nữa bố trí. Thần điện. Asai đang đứng tại thần điện bên cạnh hành lang bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài thải hồng cây. Asai trên tay cầm lấy một quyển sách, trên sách tản ra quang mang. Đây là một bản vu linh chi thư. Phía trên thậm chí đều đã ghi chép được rồi các loại thần thuật, còn dự bị được rồi chân lý trang. Nếu là có thiên phú người cầm tới quyển sách này, mặc dù không thể trực tiếp trở thành tam giai quyền năng giả, nhưng là thông hướng tam giai quyền năng đường là trực tiếp mở ra, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Polik đứng tại Asai bên người, nói cho Asai. Mặc dù lúc trước trời đi thời điểm không có để lại chuẩn bị ở sau. Bất quá ở trên đảo vẫn có lấy một chút người Lô Vây di dân, trong những người này vẫn như cũ có thờ phụng thần ngài tín đồ. Bọn hắn cảm niệm thần ngài ban ân, cảm niệm ngài. Asai, là Subun cứu bọn hắn. Polik, là ngài đưa cho Subun lực lượng, mới khiến cho bọn hắn có thể vãn hồi vận mệnh của mình. Asai đem vu linh chi thư cho Polik, vậy thì do ngươi tới tuyển. Polik một mực cung kính đón lấy sách, sau đó mang theo cái khác mấy cái u hồn đi tới thải hồng trước cây. Bọn hắn dựa theo nghi thức, tụng hát chư thần tín sứ danh tự. Kỳ thật có thải hồng cây tại, không dùng chấp hành cái này trình tự cũng có thể. Nhưng là Polik bọn hắn vẫn như cũ như thế, dùng để biểu thị đối chư thần tín sứ tôn trọng. Càng là tồn tại cường đại. Ngược lại càng là coi trọng cái này trình tự. Chư thần tín sứ A. Xin đem nó mang đến rút đảo lớn, đưa đến cái kia thờ phụng chân lý cùng kiến thức tín đồ trong tay. Cuối cùng, Polik mới đưa vu linh chi thư để vào trong hốc cây. Hào quang lóe lên, quyển sách này đem vượt qua biến cả mang đến một đầu khác rút đảo lớn. Polik lúc này mới trở lại Asai bên người, đối hắn nói đã hoàn thành. Chúng ta chọn trúng người, nhất định sẽ rất tốt hoàn thành mục tiêu. Asai, không dùng, hắn chỉ cần tồn tại là được rồi. Chúng ta bây giờ chỉ là cần một đôi mắt, một cái thông hướng rút đảo lớn lối vào. Hắn là tín đồ của ta, nếu như hắn và chúng ta con đường cùng mục tiêu nhất trí, hắn tự nhiên sẽ muốn cùng chúng ta đồng hành. Polik nhìn xem Asai nói, Asai thần. Nếu như nàng còn ở đó, có lẽ chúng ta có thể phục sinh nàng. Cái này nàng, tự nhiên là Asai mẫu thân. Asai trong mắt lóe lên chờ mong, cuối cùng vừa tối phai nhạt đi. Nếu như nàng thật sự còn ở đó, cái kia cũng không thể nào là nàng đã từng rồi. Rút đảo lớn hướng Tây Bắc. Hoang nguyên khu vực phía Tây, tới gần biến cả phương hướng có một cái thôn xóm. Nơi này khí hậu có chút rét lạnh, băng phong cao nguyên băng tuyết thường xuyên cũng sẽ xâm nhập nơi này. Mà người trong thôn phần lớn lấy bắt cá mà sống, chỉ có thể nói là miễn dân sinh tồn. Thôn này bên trong phòng ở cơ bản đều là dùng bùn đất lũy thế thành, phía trên bao trùm lấy khối gỗ. Tại loại này cằn cỗi khu vực, khối gỗ cũng là một loại rất đáng tiền đồ vật. Người trong thôn đều là từ đằng xa di chuyển tới, có từ càng xa ở phương Bắc rừng cây di chuyển tới, cũng có từ một thú bình nguyên chạy nạn tới được. Ngô. Trong làng một cái rõ ràng có người lô vây đặc thù thanh niên đột nhiên làm giấc mộng, ở giường trên giường trằn trọc. Hắn mộng thấy bản thân một mực đi lên phía trước. Liền thấy một gốc mọc ra hoa đại thụ. Hốc cây bên trong cái gì đồ vật đang phát sáng. Sau đó, hắn liền tỉnh rồi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, thanh niên cảm thấy không thích hợp. Giấc mộng kia chân thực như thế, mỹ hảo được cũng không giống như là người như hắn có thể làm được mộng. Mà lại kia thải sắc hoa thụ có chút giống lúc trước nghe người ta nói qua trong truyện, các tiên nữ dùng để đưa tin thải hồng cây. Sẽ không là thật sao? Chẳng lẽ là thật có tiên nữ? Có người để tiên nữ đưa tin cho ta. Người thanh niên hôm nay không có mò được gì, thu lưới trên đường về nhà tâm tư trùng điệp. Lại đột nhiên đi tới một cái trên ngã ba. Hắn nhìn xem đường rẽ, cảm giác có chút quen thuộc. Hắn trong mộng giống như cũng là đi tới cái này đường rẽ, sau đó hướng về một bên khác đi đến. Hắn đi theo cảm giác, xâm nhập trong cánh đồng hoang vu. Càng chạy càng xa. Trời cũng tối rồi. Cuối cùng hắn vậy mà thật sự ở một cái dưới sườn núi mặt, tìm được cái này khỏa thải hồng cây. Trong bóng đêm, dưới trời sao. Gốc cây kia tản ra thải sắc mộng ảo chi quang, là như thế lóa mắt. Đây là... thật là thải hồng cây. Hắn vọt tới, kích động bao quanh thải hồng cây chuyển mấy vòng. Cuối cùng hắn liên miên phủ phục dập đầu cảm tạ tiên nữ. Đồng thời còn cảm tạ lấy gia tộc bọn họ đời đời thờ phụng thần minh. Cuối cùng hắn thận trọng đưa tay đưa vào hốc cây vòng xoáy bên trong, vậy mà thật sự lấy ra một dạng đồ vật. Một bản thần bí sách. Hắn xuất ra quyển sách này một nháy mắt, liền trực tiếp hô lên tên của nó, giống như quyển sách này ngay tại nói cho nó biết thuộc về mình danh tự. Vu Linh Chi Thư. Trên tay của hắn xuất hiện ấn ký, kia là chân lý cùng tri thức chi thần ấn ký. Ấn ký sau khi xuất hiện, lại trong chớp mắt biến mất. Kia là thần quyến giả chứng minh. Chương 307, trong bình tiểu nhân mảnh vỡ. Thành Mây Gia. Giờ phút này trong thành chủ phủ một mảnh bối rối, tất cả mọi người la to, bối rối vô cùng. Không xong. Tiểu thư rơi xuống nước. Thành chủ nữ nhi rơi vào ngoài thành trong nước sông, cứu trở về thời điểm đã không có hô hấp. Su Nhôn thành ban hệ thống bên dưới, mỗi một tòa thành đều có được cực cao độc lập tính. Một tòa thành thành chủ từ một loại ý nghĩa nào đó chính là một cái tiểu quốc quốc vương, quyền lợi lớn vô cùng, hơn nữa là đời đời truyền thừa. Mà thành chủ nữ nhi, cũng liền cùng công chúa không có quá lớn khác biệt. Mặc dù thành Mây Gia tình huống có chút đặc thù, đại quý tộc, thần thị, nông trường chủ quyền lợi ở giữa đạt tới một cái vi diệu cân bằng, một chút chuyện quan trọng thành chủ căn bản là không có cách quyết đoán, cuối cùng còn cần thần thị tiến hành xem bói đến quyết đoán. Nhưng là thành chủ vẫn là trên danh nghĩa chí cao vô thượng quyền lợi người. Đà thú lôi kéo một chiếc xe trở về, dừng ở cổng. Mặc áo mỏng đội nón thành chủ xông tới thời điểm, thấy đã là một cổ thi thể. Nữ nhi của ta. Thành chủ cực kỳ bi thương, rút kiếm ra liền muốn giết công chúa mấy cái hộ vệ cùng thị nữ. Khụ khụ khụ. Mà lúc này đây, nguyên bản không có khí tức thi thể lại đột nhiên phát ra thanh âm ho khan. Nàng phun ra nước, một cổ lực lượng kỳ lạ dọc theo thân thể của nàng truyền ra, chữa trị trên người nàng sở hữu vết thương. Thậm chí ngay cả một cái vết sẹo, một cái điểm lấm tấm cũng không có lưu lại. Thoát thai hoán cốt. Giống như thay đổi một người đồng dạng. Tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi. Một bên mấy cái tìm đường sống trong chỗ chết hộ vệ thị nữ, lập tức cao giọng hô to. Thần tích. Đám người vậy sợ ngây người. Đây là thần tích A. Bọn hắn trước đó rõ ràng nhìn thấy. Đối phương đã không có hô hấp. Là thần cứu tiểu thư. Thành đàn người nằm rạp trên mặt đất, loại tình huống này trừ thần tích không còn có cái khác giải thích. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhưng là thành chủ lại nghiêm lệnh những người khác không cho phép nói lung tung. Bất luận là không phải thần thật dấu vết, hắn bản năng cảm thấy loại chuyện này truyền đi đối với hắn nữ nhi tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhất là tại thành Mây Gia loại này phá lệ mê tín xem bói cùng vận mệnh địa phương. Tại thành Mây Gia bên trong những thứ khác từng cái địa phương, một đám nhìn như không liên hệ chút nào người giờ phút này đồng thời nhìn về phía nơi đây. Trong bọn họ có người tuổi trẻ, có lão giả, thậm chí còn có hài tử. Có nam nhân, cũng có nữ nhân. Bọn hắn có được bất đồng tính cách, thân phận khác nhau, nhưng lại bị cùng một phần ký ức chỗ điều khiển ảnh hưởng. Bọn họ là gai mân nhất tộc. Sana là ký sinh tại chủng tộc, nhân cách nhiều đời tiến hành diễn sinh. Như vậy gai mân chính là bạo lực cướp đoạt, ký ức trực tiếp cưỡng ép chiếm cứ khống chế cái khác sinh mệnh thân thể. Trên nóc nhà người trẻ tuổi trong tay cầm còi, thành công. Cách xa mấy trăm mét bên ngoài lầu hai trong cửa sổ, một người trung niên bưng chén rượu lên, linh tính ấn ký. Chuyển sinh con đường đã mở ra. Nàng là một cái kiếp nổ, đem mở ra một cánh cửa, tướng linh tính dẫn vào đến sinh mệnh bản nguyên. Trên đường phố một ông già dừng lại, nhìn chăm chú lên phủ thành chủ phương hướng. Nàng là linh tính dẫn, tiếp xuống chính là trí tuệ loại. Linh tính cùng trí tuệ kết hợp, sẽ sinh ra bên dưới hoàn mỹ sinh mệnh. Thời khắc cuối cùng, dục vọng cùng tri thức liền sẽ giáng lâm cùng trở về. Một người mặc giáp da hán tử quấn ở phủ thành chủ thành lũy trên lan can, chính mắt thấy thiếu nữ khởi tử hoàn sinh. Hắn đã từng tên là Lăng Ngươi, bây giờ cùng những người kia một dạng. Có được cùng một cái danh tự. Gai Mân. Hắn đã từng mắt thấy qua biển mây bên trên thất lạc chi quốc, cũng từng đem người nào đó từ phía trên nước đẩy vào thâm uyên. Sinh mệnh là một kỳ tích, chỉ có thần minh tài năng biết được bí mật trong đó. Sinh mệnh sinh ra cũng là một cánh cửa kia thông hướng thần thoại. Mặc giáp da nam nhân, trong mắt toát ra khát vọng cùng chờ mong. Đối với chúng ta mà nói, đó cũng là một cánh cửa. Cánh cửa này thông hướng địa phương. Là giải thoát. Tất cả gai mân liên thủ, bố trí xong hết thảy về sau. Bọn hắn đi tới thành Mây Gia bên ngoài một thôn trang bên trong. Đây là một cái không chút nào thu hút thôn trang, lệ thuộc vào một vị thành Mây Gia nông trường chủ danh nghĩa. Nhưng mà trong làng tất cả mọi người, không có một cái chân chính người sống. Toàn bộ trong thôn trang, hơn 10 người toàn bộ đều là gai mân nhất tộc. Bọn hắn vây quanh đống lửa, ngồi xếp bằng thành một vòng. Nhìn qua giống như là tại tế tự, hoặc như là đang tiến hành một trận nghiêm túc hội nghị. Cái thứ nhất gai mân lên tiếng, đây là một lần cuối cùng. Cái thứ hai gai mân cho đáp lại, đích xác. Mặt giáp da gai mân lộ ra tiếu dung, là một lần cuối cùng. Tất cả gai mân ngẩng đầu, ánh mắt đang vào một chỗ. Còn dư lại, liền nhìn Sana rồi. Sana nằm ở trên giường, che kín một giường tràn đầy miếng vá chăn mền, thật mỏng trong chăn nhét có giấy, vải rách, vò nát thực vật mẫu da. Cho dù là dạng này chăn mền bình thường xà nhân gia đình cũng là không có, đại đa số xà nhân chính là người một nhà co quắp tại một đợt sưởi ấm, tốt một chút thì là mặc quần áo đi ngủ. May mắn Su Nhôn khí hậu ấm áp, đúng cũng không đúng cái vấn đề lớn gì. Hắn làm giấc mộng. Hắn lại mơ tới này chỉ ngân dực phi long, đối phương tự do xuyên qua tại trong mây, ngân dực tại dưới thái dương phản xạ ánh sáng. Cây gai ánh sáng nhập trong ánh mắt của hắn, khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng là hắn vẫn như cũ gắt gao trợn tròn mắt nhìn xem con kia ngân dực phi long. Hắn chưa từng có nghe nói qua loài sinh vật này, càng không biết nó đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy phải tự mình thấy có phải là một trận ảo giác. Hắn không biết kia là dục vọng chi thạch đối với linh tính chi thạch lực lượng bản năng truy tìm, nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy kia là bản thân khát vọng. Bản thân khát vọng cũng có thể biến thành loại kia tự do tự tại sinh mệnh. Hắn khát vọng. Không bị người điều khiển vận mệnh. Hô. Hư. Hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Sana xoay người mà lên. Hắn đem chăn mỏng cất vào trong rương, lại từng cái đem chính mình đồ vật cất kỹ, lúc này mới hướng phía bên ngoài mà đi. Đây là một cái thương nhân nhà. Dưới lầu chính là một gian cửa hàng, bất quá hôm nay cửa hàng không có mở cửa. Sana từ phía trên đi xuống, thình lình nhìn thấy trong đại sảnh dưới lầu treo lấy một cổ thi thể. Người là Sana giết. Đây là hắn giết chết, cái thứ bảy bị Tuyến khống chế Gai Mân nhất tộc. Tại năm qua năm truy kích bên trong, hắn vậy dần dần minh bạch Gai Mân rốt cuộc là một loại gì tồn tại. Gai Mân cũng không phải là một người, mà là một loại thông qua Tuyến đến cướp đoạt thân thể người khác quái vật. Trước đây ít năm thời điểm, hắn rất nhiều lần khoảng cách Gai Mân đã rất gần, lại một lần gặp thoáng qua. Còn kém một tí tẹo như thế, hắn liền có thể phát hiện hắn rồi. Loại tình huống này, thẳng đến hắn có một cái tự luyện kim thuật chế tạo thành đạo cụ mới phát sinh cải biến. Sana cũng sẽ không luyện chế thần thuật đạo cụ, sở dĩ hắn hao tốn cái giá rất lớn mời một cái đăng hỏa thành luyện kim sư. Hắn muốn lợi dụng đương thời hiến tế toàn bộ ngân ngư đảo mảnh vỡ thủy tinh chế tạo một cái cường lực siêu phàm đạo cụ. Sana mặc dù không biết cái này mảnh vỡ thủy tinh lai lịch, nhưng lại có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng đến, cái này mảnh vỡ nguyên bản là một cái thần thuật đạo cụ không trọn vẹn bộ phận, nó là một cái thần thoại đạo cụ để lại cạnh gốc. Tại cổ xưa thời đại, nó cơ hồ sừng sững cùng đạo cụ xếp hạng đỉnh tiêm. Đứng hàng, số danh sách 2. Sana đi tới thi thể trước mặt, vươn tay. Một cái hư ảo bàn tay từ trong cơ thể hắn kéo dài mà ra, đang dò xét tìm kiếm đối phương tinh thần ý chí bên trong khu vực. Hắn mi tâm nào đó dạng đồ vật đang nháy tránh phát sáng. Hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút trong suốt. Đoạt hồn tay. Hắn đã đối với đối phương sử dụng tới nhiều lần loại năng lực này rồi. Lần thứ nhất phá hủy đối phương ý chí, lần thứ hai phá hủy đối phương thể nội ẩn náu tuyến, lần thứ ba đọc đến đối phương trong ý thức bộ phận tin tức. Cho dù là chết đi thi thể, cũng có thể ngẫu nhiên đọc đến bộ phận ký ức. Lúc trước hắn đã tiêu hao hết lực lượng, hiện tại nghỉ ngơi tốt về sau vừa chuẩn bị một lần nữa thử một lần. Đây là một cái kỳ lạ vô cùng, đồng thời còn có được tiến giai năng lực siêu phàm đạo cụ. Nó mặc dù tạm thời xếp hạng còn không tính quá cao, nhưng lại có được vô hạn khả năng. Cũng chính là như thế. Trợ giúp Sana luyện chế nó luyện kim sư nổi lên lòng tham lam. Một phen khuôn sáo cũ tham lam cùng lừa gạt tiết mục về sau, cuối cùng luyện kim sư chết ở Sana trên tay. Sana lấy được cái này đạo cụ về sau, cuối cùng nương tựa theo u hồn hình thái cùng kinh nghiệm lâm thời thoát khỏi tuyến khống chế. Sau đó tìm được những cái kia ý đồ dùng tuyến đến giám sát, khống chế bản thân tồn tại. Gai Mân tuyến bản thân là không có trí tuệ, thậm chí tuyến căn bản cũng không có năng lực suy tư. Chỉ cần có thể cướp đoạt cổ thân thể kia trí tuệ cùng ý thức. Tuyến rồi cùng thân thể cùng nhau lâm vào người thực vật một dạng trạng thái. Nguyên tội chi tâm lực lượng, đối với Gai Mân nhất tộc có thiên nhiên thuộc tính khắc chế. Thông qua loại phương pháp này, Sana giết chết nhiều tên Gai Mân nhất tộc người. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn giết chết cái kia hắn khát vọng nhất giết chết Gai Mân, còn có tất cả được xưng Gai Mân tồn tại. Hắn muốn phá hủy tất cả tuyến, nhường cho người không thể lại điều khiển vận mệnh của hắn. Sana thu hồi đoạt hồn tay lực lượng, hắn lần này theo đối phương trong trí nhớ thấy được một chút thú vị đồ vật. Thành mây gia. Sana ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt của hắn lộ ra kích động khó nhìn thần sắc. Thần dụ. Cái kia cái gọi là thần minh, lại một lần giáng xuống thần dụ. Ngay tại thành mây gia, là ở chỗ này. Tất cả Gai Mân đều sẽ xuất hiện ở nơi đó. Tất cả Gai Mân lấy được một loại nào đó thần dụ, toàn bộ tập kết ở thành mây gia một chỗ. Đối phương giống như muốn tại thành mây gia chấp hành kế hoạch gì, tất cả Gai Mân tất cả đều đi nơi. Đó. Sana nắm chặt nắm đấm, hắn nguyên bản mệt mỏi ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, phun trào ra cừu hận cùng ngọn lửa tức giận. Ta muốn ở nơi đó, đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Gai Mân. Sana muốn ở nơi đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hắn nhấc lên cặp da, mở cửa lớn ra mà đi. Bang. Môn đẩy ra lại khép lại, ngoài cửa người đến người đi, phố xá phía trên náo nhiệt vô cùng. Không có người chú ý tới Sana tồn tại, càng không có nhìn thấy trong đại sảnh treo thi thể. Thành mây gia bên ngoài thôn xóm bên ngoài. Chạng vạng tối hoàng hôn. Sana đã sớm chờ ở đây, hắn hóa thân u hồn hình thái lơ lửng tại chỗ cao. Quan sát phía dưới thôn xóm. Hắn sớm phát hiện Gai Mân nhất tộc tụ tập ở nơi này, phát hiện bọn hắn tại nhằm vào trong thành thi hành kế hoạch gì. Sana không biết Gai Mân nhất tộc tại chấp hành lấy kế hoạch gì, nhưng là hắn biết rõ đối phương bất luận muốn làm gì, cuối cùng đều nhất định sẽ trở lại cái này thôn làng bên trong. Hắn không có bốc lên phong hiểm đi theo dõi đối phương, đi biết được đối phương tưởng muốn làm gì. Mà là thừa dịp đối phương toàn bộ tiến vào trong thành, tại trong thôn làng tiến hành rồi bố trí. Hắn biết rõ hắn bây giờ mục đích. Hắn mục đích duy nhất là giết chết những này quái vật. Sau đó mới là công bố bí mật. Muốn đối phó Gai Mân loại này tồn tại, tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đây là một cơ hội. Khả năng cũng là cơ hội duy nhất. Sana rất rõ ràng, hắn cả một đời có lẽ chỉ có lần này cơ hội. Hắn rất có kiên nhẫn, bởi vì hắn đã đợi đợi 20 năm rồi. Nhưng là hắn vậy phi thường không kịp chờ đợi, bởi vì hắn đã đợi đợi 20 năm rồi. Tích tích. Mới vừa tiến vào trong thành hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều xà nhân cùng nhau trở về, từ từng cái phương hướng tiến vào thôn trang này bên trong, bọn hắn giãy dụa đuôi rắn lướt qua mặt đất phát ra thanh âm huyên náo. Bọn hắn hội tụ tại thôn xóm trung ương. Bọn hắn bốc cháy lên đại hỏa, giống như là tại hướng thần minh cầu nguyện. Nhưng là trên thực tế bọn họ là tại đem tất cả tin tức quy nạp tổng hợp cùng một chỗ, làm lấy sau cùng bố trí cùng kế hoạch. Sana tại chỗ cao, nghe không được bọn hắn nói chuyện. Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có nói chuyện, bọn hắn chỉ là đang nhìn nhau lấy trao đổi lẫn nhau. Đây là một lần cuối cùng. Đích xác. Là một lần cuối cùng. Bọn hắn đàm luận đến cuối cùng. Tất cả Gai Mân ngẩng đầu, ánh mắt đang vào một chỗ. Còn dư lại, liền nhìn Sana rồi. Bọn hắn nhìn về phía bên trên bầu trời, mà cái chỗ kia chính là Sana vị trí. Lúc này lồng quát toàn bộ thôn trang nghi thức thuật trận vậy triệt để khởi động, ánh sáng tà ác từ bọn hắn dưới lòng bàn chân phun ra ngoài. Nghi thức thuật trận khóa được mỗi người trí tuệ đầu nguồn, khóa được mỗi một cái sinh mệnh thần huyết. Lên! Nguyên tội chi quan từ chỗ cao lấy Sana làm trung tâm chiếu xuống, quét qua tại chỗ mỗi một cái Gai Mân. Vặn vẹo cái bóng từ mặt đất kéo dài mà ra, cuốn quanh ở Gai Mân nhất tộc trên thân. Bên trên bầu trời, Sana thao túng lực lượng đối bọn hắn phát động một kích trí mạng. Trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn vô cùng chờ mong lấy giờ khắc này. Chết đi. Tất cả đều chết đi cho ta. Các ngươi những này quái vật, đáng chết tuyến, điều khiển người khác vận mệnh côn trùng. Toàn bộ đều. Chết cho ta. Sana một câu còn không có xuất khẩu, đã nhìn thấy phía dưới vặn vẹo cái bóng giống như vặn bánh quẩy một dạng dây dưa tại chỗ có Gai Mân trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Sana cái này đến cái khác bóp nát thân thể của bọn hắn, hóa thành một bao quanh thịt băm bắn tung tóe ở đống lửa chung quanh. Mà vô số tuyến vậy từ nơi này chút Gai Mân nhất tộc trong thân thể chảy ra. Tùy theo mà băng liệt. Cuối cùng biến thành điểm sáng biến mất ở không khí bên trong. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Sana từ chỗ cao rơi xuống, nhìn chăm chú lên Gai Mân nhất tộc còn dư lại cuối cùng một bộ thân thể. Chỉ cần giết đối phương, Gai Mân nhất tộc tuyến liền rốt cuộc không có chỗ dung thân. Không nên động. Gai Mân. Sana đoạt hồn tay chăm chú dây dưa tại vị cuối cùng Gai Mân nhất tộc trên thân, chỉ có Gai Mân muốn dùng tuyến đến khống chế hắn, hắn liền có thể càng nhanh một bước giết chết hắn. Biết rõ đối phương vô cùng nguy hiểm, Sana vẫn là lưu lại một cái Gai Mân. Hắn tìm đối phương 20 năm. Rốt cuộc tìm được đối phương. Hắn có quá nhiều nói muốn nói, hắn có quá nhiều nghi hoặc cũng muốn hỏi đối phương. Dù là đến nay, hắn vẫn như cũ không rõ bọn họ thần minh rốt cuộc là ai, sứ mạng của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Ai chế tạo bọn hắn, Sana cùng Gai Mân hai cái danh tự này sau lưng có ý nghĩa là gì? Sana nhìn xem bị bóp méo hình bóng gắt gao trói buộc chặt Gai Mân, hắn đã khóa cứng đối phương đại não, khóa cứng đối phương trí tuệ cùng ý thức căn nguyên. Không thể không nói. Nguyên tội chi tâm cái này đạo cụ lực lượng có lẽ không gọi được cường đại nhất, nhưng là nó đặc tính lại cường đại đến khó mà hình dung. Đầy đất thi hài cùng huyết dịch chảy xuôi, sau lưng là hỏa diễm vặn vẹo. Gai Mân chính tựa ở một gian phòng ốc trên tường đất, mà Sana liền dựa vào ở bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp. Gai Mân bị nắm được mệnh mạch, sinh tử treo ở một tuyến. Nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như không thèm để ý chút nào. Đuổi theo ta đây ai nhiều năm? Không mệt mỏi sao? Sana không có nhìn Gai Mân, chỉ là nhìn thẳng hỏa diễm, còn có trên đất huyết dịch chảy xuôi. Đây không phải bắt được sao? Không thành công đương nhiên không đáng, nhưng là cái này. Không phải thành công rồi sao? Sana nói đến đây. Dùng gần gũi cắn răng nghiến lợi thanh âm nói đến. Ta đây không phải. Bắt lại ngươi sao? Hắn nghiêng đầu lại, gầm nhẹ lên tiếng hô lên tên của đối phương. Gai Mân. Sana trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì lúc còn trẻ hăng hái, hắn giờ phút này trên thân không nhìn thấy chút nào quý tộc cùng học giả khí chất, giống như là một con lang thang chó hoang. Gai Mân lộ ra một cái Sana xem không hiểu cười. Nhiều năm như vậy, tại sao phải chấp nhất tại đã từng? Nhất định phải tìm tới ta đây. Trừ một chút thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không phải thật hoàn toàn chưởng khống nhân sinh của ngươi. Tại kế hoạch cho phép trong phạm vi, ngươi cũng là có thể có được chính mình nhân sinh. Sana cười to, trong tiếng cười có trào phúng. Tái sinh một cái khôi lỗi. Không chỉ để các ngươi nô dịch ta, còn muốn nô dịch con cháu của ta hậu đại. Gai Mân nói cho Sana, Sana nhất tộc mặc dù không tính là chân chính sinh mệnh, nhưng là cũng là có thể sinh dục hậu đại. Chân chính Sana nhất tộc sinh ra, cũng không phải là dựa vào sinh dục hoàn thành. Trước đây thật lâu, cũng có Sana tổ kiến qua gia đình của mình. Mặc dù, Gai Mân cũng không có nói ra nửa đoạn sau, khiến người ta cảm thấy có lưu hồi hộp. Nhưng là Sana xác thực đối với đời người như vậy tràn đầy hướng tới, nếu như hắn không có gánh vác lấy sứ mệnh lời nói, nếu như Sana gia tộc chỉ là một thông thường gia tộc. Hắn hiện tại hẳn là cũng sớm đã cùng một người khác hợp thành một gia đình, có thuộc về mình hài tử A. Hắn hẳn là vượt qua một cái phổ phổ thông thông, lại hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh đi. Nhưng là hắn chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích một lần, liền nhìn chăm chú lên Gai Mân nói đến. Không giết ngươi, ta sao có thể an tâm? Vạn nhất. Ngươi chừng nào thì lại nhảy ra ngoài, lại tới nữa rồi cái gì thần sứ mệnh? Ta nên làm cái gì? Nặng hơn hiện một lần ngân ngư đảo một màn kia. Lại một lần nữa trở thành các ngươi điều khiển khôi lỗi. Gai Mân cười ha ha, hời hợt nói một câu. Cũng là ha. Ta bất tử, ngươi làm sao có thể an tâm đâu. Hai người một đợt cười lớn, giống như vẫn là bằng hữu đồng dạng. Nhưng là ở nơi này đầy đất máu chảy, rút kiếm lăng thủ dưới cục diện loại này chuyện trò vui vẻ thật sự là trào phúng đến cực điểm. Cười đến một nửa, Gai Mân đột nhiên quay đầu nhìn xem Sana nói đến. Sana. Số mệnh không có kết thúc, Sana cùng Gai Mân đều là sẽ không chết. Chỉ có tử vong mới có thể giải thoát chúng ta số mệnh. Mới có thể đến vĩnh hằng an ninh. Mà lại. Ta chết, ngươi liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình sao? Sana hỏi hắn, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi đã từng nói, ngươi là tuyến ta là ngẫu. Bây giờ tuyến không có, còn có ai có thể điều khiển ngẫu đâu. Gai Mân vừa cười, cười đến không thể ngăn chặn. Hắn nói cho Sana, Sana. Điều khiển nhân ngẫu không phải tuyến, là dẫn theo nhân ngẫu cái kia hai tay. Sana hỏi Gai Mân, cái kia hai tay là ai? Thần minh là ai? Chúng ta sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì Sana gia tộc đời đời kiếp kiếp phải gọi Sana, Gai Mân cái tên này lại là cái gì ý tứ? Gai Mân không có trả lời. Chỉ là đối Sana nói. Thần sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, không ai có thể chống cự. Trận này ức vạn năm luân hồi cùng số mệnh, nhất định ở thời đại này đến điểm cuối. Chúng ta sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn nhếch miệng cười một tiếng,